Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5001 không dám đến sao. Người đang FPO. Người sống sót, hẳn là giấu đi à, mà không phải xuất hiện ở đây. Bách Bảo Các phát hiện ngươi, hẳn là sẽ lần nữa muốn giết ngươi đi, mà lại ngươi biết ta xung quanh nhìn ta chằm chằm người cũng là rất nhiều. Hiện tại ngươi xuất hiện tại ta trực tiếp trao đổi, vậy ngươi cũng sẽ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Hạ Thiên nói, không sao, ta đã dự định, từ giờ trở đi, không ra thiên thần tháp, dù sao ở đây một ngày nhiều nhất tiêu hao mấy trăm hồng kim, cùng lắm thì qua xa xỉ nhất sinh hoạt, tiêu hao mấy vạn, ta cũng đầy đủ nghỉ ngơi mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm. A Thái nói, vậy ngươi tìm ta là chuyện gì, báo thù sao? Hạ Thiên hỏi. Ta và ngươi có thể có cái gì thù, liền xem như có thù, cũng là ta truy sát qua ngươi à. A Thái nói ra, ta lần này tới là cùng ngài đàm luận một trận mua bán lớn. Cái gì mua bán lớn? Hạ Thiên hỏi. Rất giản đáp, Bách Bảo Các, ta muốn đem Bách Bảo Các lấy đến trong tay, nhưng là ta không có bản sự kia, nhất định phải hỗ trợ của ngươi mới được, để báo đáp lại, về sau Bách Bảo Các, hai chúng ta chia 5 năm. A Thái nói thẳng. Không thể không nói, hắn là thật đại khí a, đi lên chính là chia 5 năm. Cái giá tiền này cũng không thấp, người bình thường nghe được cái số này thời điểm, đây tuyệt đối là sẽ điên cuồng. Dù sao Bách Bảo Các vốn liếng, đây chính là không có cách nào tính toán. Bách Bảo Các tồn tại mấy vạn năm, người muốn cầm đi liền có thể lấy đi sao? Hạ Thiên hỏi. Ta không thể, nhưng là người có thể. Ngươi có thể để cho Bách Bảo Các người bắt đầu sợ hãi, chỉ cần ngươi giết Bách Bảo Các năm cái quản sự về sau, Bách Bảo Các người liền sẽ tất cả đều bắt đầu sợ hãi, mà lại bọn hắn phía dưới gia tộc tử đệ liền nhất định sẽ nội đấu, bọn hắn muốn tranh đoạt gia sản, mà lúc này đây, một khi bọn hắn phát hiện, tử vong vẫn còn tiếp tục thời điểm, vậy bọn hắn liền sẽ muốn thoát đi tán nhân tâm, mà thoát đi tán nhân tâm, tiền của bọn hắn liền không cách nào biến xuất hiện, ngươi chỉ cần để bọn hắn cái gì đều mang không đi liền tốt. Đến lúc đó ta sẽ dùng 30 tỷ hồng kim thu mua Bách Bảo Các, đồng thời cam đoan bọn hắn an toàn rời đi, ta tin tưởng, bọn hắn sẽ bán. A Thái một hơi đem mình tất cả kế hoạch tất cả đều nói ra. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là một lần nữa đánh giá cái này A Thái. Lúc trước hắn cũng nghe nói cái này A Thái sự tình, nhưng là cái này A Thái kém chút chết mất. Hắn cho rằng, người này tối đa cũng chính là một cái ỷ thế hiếp người người. Nhưng là bây giờ tận mắt thấy về sau, hắn phát hiện, cái này A Thái không đơn giản a. Bách Bảo Các tài phú có bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Phỏng đoán cẩn thận, tất cả mọi thứ cộng lại, 5.000 tỷ hồng kim, A Thái thản nhiên nói. Thật không ít a, Hạ Thiên nghe được cái số này thời điểm, cũng là vô cùng chấn kinh. Kỳ thật đây là tán nhân tâm nguyên nhân, tán nhân tâm không cho trắng trợn phát triển gia tộc. Nếu không Bách Bảo Các năm đó kém chút liền có thể thống nhất toàn bộ tán nhân tâm thương nghiệp, như vậy tài phú liền muốn một lần nữa tính toán. A Thái giải thích nói. 30 tỷ mua 3.000 tỷ, người cuộc mua bán này làm tốt. Hạ Thiên mỉm cười. Ta cho 30 tỷ bọn hắn là có thể mang đi, nếu không liền xem như bọn hắn cầm 3.000 tỷ, bọn hắn cũng mang không đi. A Thái nói. Thành giao, Hạ Thiên nói thẳng. Người yên tâm, ta bên này sự tình ta sẽ xử lý tốt. Người của ta đã ở bên ngoài bắt đầu vận tác, còn dư lại liền giao cho ngươi, hai người chúng ta hợp tác, tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi. A Thái nói thẳng. Hạ Thiên thích cùng người thông minh hợp tác. Bởi vì dạng này sẽ để cho sự tình trở nên đơn giản. Rất nhiều trước kia vô cùng phiền phức sự tình, đều sẽ trở nên vô cùng đơn giản. 5.000 tỷ. Mặc dù không thể toàn bộ biến xuất hiện, nhưng tuyệt đối có rất nhiều có thể dùng tài chính. Đến lúc đó Hạ Thiên muốn đem tiền toàn bộ vùi đầu vào treo thưởng nhiệm vụ bên trong đi, hắn cũng không tin, dạng này còn tìm không thấy người nhà của mình. A Thái xuất hiện, rất nhanh liền bị người phát hiện. Trước đó A Thái cũng coi là có chút danh tiếng. Đặc biệt là kết cục của hắn bị rất nhiều người tương truyền, cho rằng làm người không thể quá phách lối, nếu không hạ chàng liền muốn giống như hắn, triệt để trở thành mặt trái tài liệu giảng dạy, nhưng là bây giờ A Thái đột nhiên xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt. Mà lại hắn còn có thể đi lại, cái này để người vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn hiện tại cùng Hạ Thiên là cùng một bọn rồi? Thế nhưng là trước đó hắn cùng Hạ Thiên hẳn là có thù mới đúng a. Bất quá mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, nhìn thấy Hạ Thiên cùng A Thái ở nơi đó vừa nói vừa cười, tất cả mọi người đã đoán được hai người bọn họ quan hệ trong đó. Đáng ghét, sớm biết nên giết cái kia A Thái, hắn thế mà cùng cái kia Hạ Thiên xen lẫn trong cùng nhau. Một tên quản sự người phẫn nộ nói, vừa rồi thám tử hồi báo tin tức để hắn cũng là phi thường khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, một cái đã chết người, thế mà lại xuất hiện ở đây. Trước đó bọn hắn cũng phái người giám thị A Thái. Cho rằng A Thái đã bị huynh đệ của mình hại chết, nhưng là bây giờ A Thái thế mà trở về. Còn cùng Hạ Thiên biến thành cùng một bọn. Cái này để bọn hắn vô cùng hận. Trước không cần quản hắn, xử lý Hạ Thiên mới là chủ yếu nhất. Hạ Thiên một ngày không chết, chúng ta một ngày liền không được an bình. Chúng ta bây giờ nhất định phải lập tức chuẩn bị. Chuẩn bị xong về sau, ba người chúng ta ngay tại trong mật thất uống rượu, ngồi đợi Hạ Thiên mắc câu. Một tên khác quản sự người nói. Ba người nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn đều rất tức giận, nhưng là hiện tại cũng không phải tức giận thời điểm. Bọn hắn hiện tại chính là muốn trước đem Hạ Thiên xử lý lại nói. Chờ đợi. Bọn hắn chờ đợi chính là ban đêm. Mà cái khác gia tộc cũng đang chờ đợi ban đêm. Bởi vì bọn hắn đều biết, vừa đến ban đêm, Hạ Thiên liền sẽ giết người. Bất quá đến bây giờ bọn hắn cũng không tin là Hạ Thiên giết mấy cái kia người quản sự. Bọn hắn cho rằng, nhất định là Hạ Thiên mấy cái kia cường lực thủ hạ giết. Bất quá mấy cái kia cường lực thủ hạ cũng là vô cùng thần bí. Trừ Hạ Thiên gặp nguy hiểm bên ngoài, bình thường thật là khó coi đến bọn hắn. Hoàn toàn chính là vô tung vô ảnh, một điểm vết tích cũng tìm kiếm không đến. Giống như là cùng Hạ Thiên cùng một chỗ biến mất đồng dạng. Màn đêm buông xuống. Cái này chú định chính là một cái không bình thường ban đêm. Đúng vậy a, buổi tối hôm nay liền muốn để hắn chết. Ba người chúng ta ở đây tuyệt đối an toàn, không có ai biết nơi này. Mà lại nơi này đâu đâu cũng có trận pháp, còn có nhiều như vậy cao thủ thủ hộ, vì lẽ đó hôm nay chúng ta là không có việc gì. Ba người ngồi ở trong mật thất uống rượu. Hiển nhiên là vô cùng vui vẻ. Đối với tình huống hiện tại, bọn hắn cũng không có cách nào chi phối, chỉ có thể chờ đợi. Bất quá bọn hắn cũng là vô cùng sốt ruột, bởi vì bọn hắn muốn biết thủ hạ của mình đến cùng có hay không đắc thủ, vì lẽ đó qua một canh giờ. Bọn hắn liền sẽ để thủ hạ của mình đi dò xét một chút tình huống. Qua một canh giờ, liền sẽ để thủ hạ của mình dò xét một chút. Trời đã sắp sáng lên. Thế nhưng là bọn hắn còn không có nghe được Hạ Thiên bị bắt tin tức. Cái này để bọn hắn ba cái vô cùng phiền muộn. Rất nhanh. Trời đã sáng. Bọn hắn đều cho rằng, Hạ Thiên chính là một kẻ hèn nhát, chắc chắn sẽ không tới. Hết chương 5001. Chương 5002 Thiên La Địa Võng. Người đăng FPO. Làm Hạ Thiên xuất hiện tại Thiên Thần Tháp lối vào lúc, người bên ngoài liền bắt đầu nghe ngóng, bọn hắn đang hỏi thăm đêm qua có phải là cũng đã chết một tên quản sự người, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền tiếp đến một tin tức. Bách bảo các cái thứ ba quản sự người đã chết. Tiếp vào tin tức này thời điểm, cái khác cửa hàng đều là vô cùng không hiểu, bọn hắn không hiểu là, rõ ràng đã chết hai cái quản sự người. Vì cái gì Bách Bảo Các vẫn là không có cái gì cảnh giác cùng động tác đâu. Vì cái gì sẽ còn người chết đâu. Cái này hiển nhiên là phi thường để người khó hiểu. Đồng dạng. Bách Bảo Các bên trong. Còn sót lại hai tên quản sự sắc mặt người vô cùng khó coi. Nguyên bản bọn hắn coi là đều an toàn. Đã trời sáng. Nhưng lại tại một người trong đó ra ngoài thông khí thời điểm. Chết mất. Vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn chưa có người nào phát hiện. Bởi vì hắn vẫn đứng ở nơi đó, nhưng là hắn đứng ở nơi đó bảo trì một tư thế thời gian quá dài, vì lẽ đó thủ hạ mới có thể tiến lên hỏi thăm. Cái này một hỏi thăm phát hiện, cái kia quản sự người đã chết rồi. Ngũ đại quản sự người, hiện tại đã chết ba cái. Chuyện như vậy thật là để bọn hắn không có cách nào tiếp nhận a. Ta không muốn chết, tên quản sự kia người lúc này đã bắt đầu sợ hãi, trước đó hắn có thể bảo trì trấn định, nhưng là hiện tại không thể. Đã chết ba cái quản sự, hắn còn thế nào bình tĩnh? Hắn lần thứ nhất cảm giác tử vong cách hắn gần như thế. Cường hãn. Đối thủ của hắn cư nhiên như thế cường hãn, một cái nho nhỏ kẻ ngoại lai, một cái Hạ Thiên, thế mà lợi hại như vậy, đem bọn hắn những người này tất cả đều kinh hãi. Trước đó cái kia quản sự người đi tìm Hạ Thiên thời điểm, nói chuyện vô cùng kiên cường, kỳ thật đây cũng là bọn hắn cộng đồng thái độ. Bọn hắn cho rằng, mình dựa vào Bách Bảo Các khí thế, liền có thể trấn trụ Hạ Thiên, liền xem như thật hợp lại, bọn hắn cũng không sợ. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên đánh rắn đánh bảy tấc. Chuyên đánh bọn hắn yếu hại a. Trực tiếp đối bọn hắn những này quản sự người động thủ. Đây chính là sợ hãi a. Mà lại Hạ Thiên một ngày chỉ giết một cái, mà không phải năm cái toàn giết, dạng này bọn hắn mỗi ngày, mỗi thời mỗi khắc đều muốn sa vào đến trong khủng hoảng. Trực tiếp chết mất, khả năng còn không có gì cảm giác, nhưng là chờ chết người, vậy liền không đồng dạng. Ta cũng không muốn chết, thế nhưng là hai người chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, nếu không hắn sẽ chỉ từng cái đánh tan. Một tên khác quản sự nói. Không được, chúng ta đấu không lại hắn, hắn chính là một cái ma quỷ, hắn không phải người, chúng ta đánh như thế nào đều không có thắng cơ hội, tiếp tục như thế, chúng ta đều phải chết, ta muốn đi, ta không ở chính giữa thành, không, ta muốn rời khỏi Tán Nhân Tâm, dù sao những năm này ta tiền kiếm được cũng đủ rồi, đầy đủ ta tiêu tiêu xái xái cả đời. Tên quản sự kia người nói thẳng. Hắn không muốn chết. Thật không muốn chết. Hắn biết, mình tiếp tục lưu lại nơi này, như vậy mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết ở đây. Ngươi tỉnh táo một chút, đây chính là Bách Bảo Các, hiện tại chúng ta là phát đạt nhất thời điểm, hiện tại tiền là chúng ta vĩnh viễn cũng kiếm không hết, trước đó mặc dù kiếm lời không ít, nhưng là tại về sau kiếm mới gọi nhiều, người nhẫn tâm đem những vật này tất cả đều chắp tay tặng người sao? Một tên khác quản sự khuyên giải nói. Không, ta muốn mạng, ta muốn nhiều tiền như vậy, ta mất mạng hoa, có làm được cái gì? Tên quản sự kia la lớn. Người bây giờ coi như đi, người có thể mang đi bao nhiêu? Hiện tại cái khác tam đại quản sự chết rồi, người nhà của bọn hắn cũng ngay tại nháo sự, đều muốn tiếp nhận cái khác tam đại quản sự tài phú, nếu như ngươi cứ đi như thế, vậy ngươi chính là nhìn xem chúng ta năm cái đánh xuống thiên hạ sẽ chia năm xẻ bảy. Một tên khác quản sự khuyên giải nói. Ngươi nói làm sao bây giờ? Chuyện bây giờ đều như vậy, ta còn có cái gì biện pháp sao? Ta không muốn chết, ta thật không muốn chết, ta sợ hãi, ta không phải một cái anh hùng, ta cũng không phải một cái tay chân, lực chiến đấu của ta chỉ có 5 vạn, vẫn là ăn các loại thiên tài địa bảo ăn đi ra. Tên quản sự kia hiển nhiên là có chút điên cuồng. 3. Một đạo thanh thúy đem tiếng vỗ tay xuất hiện. Ngươi tỉnh táo một chút, nhất định có biện pháp, hôm qua chúng ta liền muốn thành công. Đáng tiếc cuối cùng đi ra thời điểm hắn đơn đi, vì lẽ đó hắn mới có thể chết, hôm nay chúng ta nhất định có thể thành công, đã hắn nhìn ra kế hoạch của chúng ta, vậy chúng ta liền công khai đến, đã giả mồi nhử không được, chúng ta liền dùng thật. Một tên khác quản sự người nói. Cầu hòa đi, chúng ta đi cùng hắn giảng hòa, chúng ta cho hắn tiền, rất nhiều tiền, ta chỉ cần mua mình mạng. Tên quản sự kia người hiển nhiên là không có nghe lọt. Hắn hiện tại tâm đã triệt để bị sợ hãi nơi bao bọc, vì lẽ đó không quản đối phương nói cái gì, hắn đều nghe không lọt. Huynh đệ, một tên khác quản sự ôm lấy tên này quản sự, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói ra xin lỗi rồi. 3. Một đạo lực lượng tiến vào tên quản sự trong thân thể. Sau đó tên quản sự kia ngất đi. Tốt nhất mồi nhử chính là thật, đã giả hắn không mắc câu, vậy liền dùng thật ngươi làm mồi nhử đi, ngươi yên tâm. Ta sẽ để cho thủ hạ bảo vệ ngươi, tận lực bảo trụ mệnh của ngươi, nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ chiếu cố người nhà của ngươi, mặc dù chính ta sẽ đem Bách Bảo Các toàn bộ chiếm đoạt, nhưng là ta cũng tuyệt đối sẽ không đem sự tình làm tuyệt, 4 người các ngươi gia quyến, ta đều sẽ cho bọn hắn 100 ức tiền sinh hoạt. Một tên khác quản sự nói. Mặc dù hắn biết đối phương đã nghe không được lời của hắn, nhưng hắn chính là muốn đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Loại ý nghĩ này tựa như là đặt ở đáy lòng của hắn ác ma đồng dạng. Một mực không ngừng quất roi hắn. Không sai. Hắn chính là muốn đem toàn bộ Bách Bảo Các toàn bộ đặt vào mình dưới trướng. Hiện tại đã cái khác tam đại quản sự người cũng đã chết rồi. Vậy hắn cũng tự nhiên là sẽ không đem mình đánh xuống thiên hạ giao cho những cái kia phía sau lưng sinh sau. Vì lẽ đó hắn đến lúc đó chỉ cấp những cái kia 4 gia tộc này hậu bối một người 100 ước liền tốt. Về phần trước mặt cái này quản sự người, nếu như hắn chết rồi, quên đi, nếu như còn sống, vậy hắn cũng sẽ để người này vĩnh viễn nửa chết nửa sống. Hắn cho là mình làm như vậy không sai. Hắn không có quên ân phụ nghĩa, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ đem tiền giao cho cái khác mấy cái huynh đệ con em. Nhưng chỉ có 100 ức. Một người 100 ức. Hắn sẽ không đem cổ phần giao ra. Bởi vì hắn biết, phần này thiên hạ đánh xuống không dễ dàng. Một khi giao ra, những công tử ca kia nhóm, nhất định sẽ đem phần này gia nghiệp làm chia năm xẻ bảy. Hắc Dạ giáng lâm, chính là chúng ta cơ hội cuối cùng, ta cam đoan, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Cái kia quản sự người ánh mắt băng lãnh nói. Cùng lúc đó, hắn thả một cái đưa tin phù. Loại này đưa tin phù phi thường cao cấp, toàn bộ thiên linh đại lục, không quản là bất kỳ chỗ nào, đều có thể bay qua, một cái đưa tin phù, mấy tỷ hồng kim. Bình thường hắn cũng không nỡ dùng, nhưng là hiện tại, hắn sử dụng. Về phần đưa tin phù bay về phía chỗ nào, vậy liền không có ai biết. Hạ Thiên, một cái nho nhỏ kẻ ngoại lai, ngươi là không thể nào đánh bại chúng ta Bách Bảo Các. Hết chương 5002. Chương 5003 ngũ đại quản sự người toàn diệt. Người đăng FTO. Ngày thứ tư. Người bên ngoài cũng đều là vô cùng khẩn trương, bọn họ cũng đều biết, Bách Bảo Các hôm nay khẳng định là muốn chết cái thứ tư người quản sự, bất quá bọn hắn cũng có người suy đoán, hôm nay Hạ Thiên nhất định không có khả năng thành công. Bọn hắn những này quản sự người cũng không phải đồ đần, tự nhiên sẽ không chờ lấy Hạ Thiên đi giết bọn hắn. Đến lúc đó khẳng định là có thiên la địa võng. Nếu như Hạ Thiên không đi, khẳng định như vậy sẽ có người trào phúng hắn, cho là hắn mình trang bê, nhất định phải tách ra một ngày giết. Hiện tại giết không được đi. Nhưng là nếu như đi, cái kia rất có thể chính là tự chui đầu vào lưới. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn đều là vô cùng chờ mong, bọn hắn chờ mong sau một khắc đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Đến cùng là Hạ Thiên chết, vẫn là Bách Bảo Các diệt đâu. Mấy ngày nay, Bách Bảo Các người cũng bắt đầu nháo sự. Đặc biệt là mấy cái kia quản sự người hậu đại, bọn hắn bình thường đều là Bách Bảo Các sâu mọt, bất quá Bách Bảo Các gia đại nghiệp đại, nuôi sống bọn hắn hải thị không thành vấn đề, nhưng là bây giờ, nhà bọn hắn quản sự người đã chết. Vì lẽ đó bọn hắn cũng phải tranh thủ lợi ích lớn nhất. Bọn hắn cũng không muốn mình cái kia một phần bị người khác nuốt. Chúng ta muốn bắt về thuộc về chúng ta tài phú, tuyệt đối không thể không, chúng ta lão tổ phấn đấu cả một đời, cho chúng ta góp nhặt gia nghiệp chính là Bách Bảo Các, hiện tại chúng ta muốn tiếp nhận lão tổ vị trí, ngồi lên quản sự người vị trí. Ba cái kia chết quản sự người gia tộc tử đệ bắt đầu nhao nhao nháo sự. Bách Bảo Các ngừng kinh doanh. Hôm nay là Bách Bảo Các thành lập tới nay, lần thứ nhất ngừng kinh doanh. Ngừng kinh doanh nguyên nhân cũng không phải là ngoại bộ lực lượng, mà là nội bộ mâu thuẫn. Cơ hội tốt ra, không nghĩ tới Bách Bảo Các những con em gia tộc này thế mà tự chui đầu vào giọ, bọn hắn vì tranh thủ lợi ích, thế mà bắt đầu ở nhà mình nháo sự, đây đối với chúng ta tới nói thế nhưng là một cái cơ hội cực tốt ra. Đúng vậy a, bất quá những con em gia tộc này cũng mặc kệ những cái kia a, bọn hắn lo lắng nhất chính là mình cái kia một phần không có, vì lẽ đó bọn hắn mới sẽ không đi quản Bách Bảo Các phát triển. Chính là bởi vì những này xuẩn con em, vì lẽ đó Bách Bảo Các mới cho chúng ta cơ hội tốt như vậy, xem ra chúng ta cũng phải thật tốt giáo dục một chút gia tộc mình con em. Cái khác người của cửa hàng cũng đều là bắt đầu nhao nhao đàm luận. Bọn hắn đều cho rằng, đây là một cái cơ hội tốt nhất. Bách Bảo Các vẫn luôn là bên trong thành nội lớn nhất cửa hàng. Cây to đón gió a. Bình thường ghen ghét bọn hắn người khẳng định là không ít, không có cơ hội thời điểm coi như xong. Hiện tại có cơ hội, bọn hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thần đàn bên trong. Đây đối với chúng ta thần đàn đến nói, là không thể tốt hơn sự tình, trước kia Bách Bảo Các một nhà độc đại, hiện tại chúng ta thần đàn cơ hội tới, vậy chúng ta thần đàn liền muốn thay thế Bách Bảo Các vị trí. Bất quá vẫn là phải cẩn thận đối mặt a, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Bách Bảo Các mặc dù bây giờ nhận nhất định tổn thương, nhưng bọn hắn thâm căn cố đế, tại bên trong thành thanh danh quá lớn, cho nên vẫn là phải cẩn thận đối mặt. Nếu như cái kia Hạ Thiên có thể giải quyết còn lại hai cái quản sự người, cái kia Bách Bảo Các muốn xoay người liền khó khăn a. Lúc này thần đàn những này quản sự người cả đám đều đang thầm vui, bọn hắn hiện tại đã bắt đầu hành động, mà lại bọn hắn cho rằng, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. Bọn hắn chính là muốn thừa cơ hội này, triệt để trở thành bên trong thành đệ nhất cửa hàng. Bất quá bọn hắn giống như quên một điểm. Hạ Thiên. Hạ Thiên mặc dù sẽ không trả thù thần đàn, nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại giúp thần đàn, mà bây giờ chỉ cần Hạ Thiên trợ giúp cái nào thế lực, vậy cái này thế lực liền nhất định sẽ phát triển. Một người, cải biến toàn bộ bên trong thành tất cả thương hội vận mệnh. Lúc này thiên thần tháp bên trong. Nhìn xem trong tay mình ngọc giản tiểu thất làm không tệ a, sẽ còn thu mua người. A Thái nhìn xem trong tay mình tin tức, vẫn là vô cùng vui vẻ. Tiểu thất vì đến lúc đó làm việc thuận tiện, trực tiếp đón mua số lớn người, đến lúc đó những người này liền sẽ nháo sự, liền sẽ kích động một cỗ gió, chợt sợ hãi giáng lâm thời điểm, những người kia liền sẽ đi theo cỗ này gió đi. Đến lúc đó, bọn hắn một trận chiến này liền thắng. Hạ Thiên, ngươi thật sự là một cái không tầm thường người a, nếu như ta liên thủ với ngươi, nói không chừng thật có thể chế tạo một cái đế quốc. A Thái nội tâm thầm nghĩ. Quyền lợi. Hắn phi thường muốn quyền lợi. Đặc biệt là tại hắn sắp chết mất thời điểm, hắn cái kia thời điểm đối quyền lợi khát vọng là phi thường cao. Mà lại hiện tại hắn cũng không phải trước đó người bình thường kia, trước đó lực chiến đấu của hắn chỉ có hơn 1 vạn điểm. Nhưng là hiện tại, trải qua sói hoang cốc về sau, hắn đã trở nên triệt để khác biệt a. Hắc giả tiến đến. Cái thứ tư hắc giả giáng lâm. Tất cả mọi người là đang đợi tin tức, bọn hắn đều muốn biết, Hạ Thiên cuối cùng đến tột cùng có thể thành công hay không, nếu như thành công, vậy liền chú định sẽ chế tạo một cái truyền kỳ, nếu như thất bại. Đó cũng là một cái truyền thuyết. Lúc này cái khác thương hội cũng sớm đã bắt đầu động. Mặc dù thần đàn hiện tại danh vọng lớn nhất, nhưng là cái khác thương hội cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hiện tại Bách Bảo Các đã đóng cửa, cái này sẽ có rất lớn một bộ phận tài nguyên chảy vào đến bọn hắn những này trong thương hội mặt. Lúc này những này thương hội cũng đều là thiên thiên mở ra đấu giá hội, đem các loại áp đáy hòm đồ vật tất cả đều lấy ra đấu giá. Chính là vì hấp dẫn người. Thứ năm thiên thiên sáng thời điểm. Vẫn là tin tức kia. Bách Bảo Các cái thứ tư quản sự người đã chết. Tất cả mọi người biết, Bách Bảo Các nhất định là bố trí thiên la địa võng, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà tại thiên la địa võng bên trong, một lần nữa đem Bách Bảo Các quản sự người giết đi. Hiện tại Bách Bảo Các ngũ đại quản sự người, chỉ có một người còn sống, cái khác 4 người đều đã chết rồi. Vì cái gì, vì sao lại dạng này? Cái cuối cùng quản sự người hiển nhiên cũng là bị đả kích rất lớn, hắn cuối cùng một trận đánh cược cũng thua, hắn biết, mình lần này xem như triệt để xong. Hắn cũng sợ chết. Trước đó hắn còn có thể cược, cược mình không phải chút xui xẻo cái kia, nhưng là hiện tại hắn không có cách nào cược, bởi vì hiện tại chỉ còn lại một mình hắn, không quản hắn đánh cược như thế nào đều không dùng. Hắn hôm nay chú định là phải chết. Ngày cuối cùng, cái cuối cùng phải chết người chính là hắn. Không, không được, ta nhất định phải trốn. Hắn hiện tại cùng trước đó người kia đồng dạng, đều là muốn trốn, hắn không muốn chết, hắn muốn sống sót. Vì lẽ đó hiện tại hắn liền nhất định phải chạy khỏi nơi này, thừa dịp Hạ Thiên còn không có động thủ với hắn thời điểm, hắn muốn chạy trốn. Người bên ngoài tất cả đều điên cuồng. Thậm chí thành vệ quân nguyên soái cũng ra mặt, muốn hóa giải việc này, nhưng là Hạ Thiên căn bản liền không gặp, trực tiếp tại thiên thần tháp tranh tài trong không gian không ra ngoài. Đây chính là không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Một điểm chỗ để đàm phán cũng không có. Ngay tại người kia muốn chỉnh lý của cải của mình đào tẩu chính là thời điểm, một cái càng thêm đáng sợ tin tức xuất hiện. Hết chương 5003. Chương 5004 chiến đấu còn chưa đình chỉ. Người đăng FPO. Tử vong. Cái thứ 5 quản sự người tử vong. Bách Bảo Các ngũ đại quản sự toàn bộ tử vong. Tin tức này giống như là bom đồng dạng, trực tiếp tại bên trong thành bên trong nổ tung. Ngũ đại quản sự người con em cũng đều bắt đầu tranh đoạt lập nghiệp sinh tới, bọn hắn đều muốn tiếp nhận mình một đời trước tài phú, trở thành quản sự người, cũng có người muốn trực tiếp chiếm đoạt tất cả tài sản. Nội đấu. Nội đấu xuất hiện. Các loại người chết sự tình cũng liền đi theo xuất hiện. Từng cái chết. Có thậm chí công khai ám sát. Trước mặt mọi người, trên đường cái liền giết người. Cái này tài phú. Nếu như là phổ thông tài phú, tự nhiên là không có khả năng gây nên như thế lớn oanh động, nhưng lần này cũng không phải phổ thông tài phú, mà là Bách Bảo Các 5.000 tỷ hồng kim A. Cái này tự nhiên là sẽ để cho nhân tính vặn vẹo. Lẫn nhau giết. Tất cả mọi người là lẫn nhau ám sát, đều hy vọng mình là cuối cùng sống sót, sau đó trực tiếp chiếm đoạt tất cả gia sản. Loạn. Toàn bộ bên trong thành đều đi theo loạn. Cái khác cửa hàng cũng là bắt lấy cơ hội này, trắng trợn bắt đầu phát triển. 10 giờ, Bách Bảo Các ngũ đại quản sự người trong nhà liền chết hơn 8.000 người, những người này đều là ngũ đại quản sự người hậu đại, chết mất lính đánh thuê cùng thủ hạ càng nhiều, cao tới mấy chục vạn. Khủng bố. Cái số này vô cùng khủng bố. Bất quá tại dạng này con số kinh khủng phía dưới, cũng xuất hiện mấy cái nhất có bản lãnh người, mấy người này hiển nhiên là muốn tiếp nhận ngũ đại quản sự người vị trí. Trải qua máu tẩy lễ, phía dưới tạm thời cũng coi là an ổn ở. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời an ổn, mặc dù mấy người này bản sự hiện tại lớn nhất, nhưng những người khác cũng nhất định sẽ không chịu phục. Hắc dạ giáng lâm. Gần nhất bên trong thành hắc dạ phảng phất là tại bao phủ cái gì đồng dạng, luôn luôn có thể cho người ta mang đến cái này một loại tuyệt vọng cùng tân sinh. Sáng sớm hôm sau, tin tức nặng ký xuất hiện lần nữa. Ngũ đại quản sự phía dưới cái kia 5 cái nhất có bản lãnh người tất cả đều chết rồi. Nguyên bản 5 người này trước đó đã thương lượng xong, cùng một chỗ liên thủ ngồi lên ngũ đại quản sự người vị trí, cùng một chỗ chia đều thiên hạ, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, lúc này, 5 người này tất cả đều chết rồi. 5 người này chết một lần, nguyên bản còn tính là an bình gia tộc, một lần nữa bạo phát. Loại này bộc phát là phi thường kinh khủng. Huyết chiến lại một lần mở ra. Bên trong thành không có cách, cuối cùng chỉ có thể phái đại quân trấn áp. Nhưng cho dù là có thể trấn áp bên ngoài, nhưng là vụng trộm đây này liền xem như thành vệ quân cũng không thể chơi liên quan người ta việc nhà, nếu không sẽ có người nói, thành vệ quân muốn thừa cơ chiếm đoạt người ta bách bảo các tài sản. Hỗn loạn. Lúc này cục diện hỗn loạn lần nữa mở ra. Hạ Thiên cùng A Thái ngồi tại Thiên Thần Tháp trong phòng nghỉ chúc mừng ngươi, ngươi đã trở thành vạn ức phú ông. Còn không có thành công đâu, Hạ Thiên nói. Không, đã thành công, trong 7 ngày, những người kia liền sẽ cam tâm tình nguyện đem tài phú bán cho ta. A Thái mỉm cười. Vậy ngươi có nghĩ tới không, hiện tại Bách Bảo Các đã bị thương nặng, coi như ngươi tới tay, muốn tiếp tục phát triển chỉ sợ cũng khó đi. Hạ Thiên nói. Không, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đạo lý này ngươi cũng hiểu à, Bách Bảo Các tương lai là tràn ngập quang minh, đương nhiên. Nếu như ngươi đồng ý cùng ta sáng tạo một quốc gia, ta có thể cân nhắc bán đi Bách Bảo Các. A Thái trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Dã tâm của ngươi không nhỏ a, bất quá ta giống như không có lớn như vậy dã tâm. Hạ Thiên nói. Ta biết ngươi muốn tìm ngươi người nhà, nhưng là ngươi tìm được về sau đâu, chẳng lẽ ngươi thật cho là mình đời này sẽ không cùng người khác có ma sát sao? Liền xem như ngươi lại có thể đánh, ngươi có thể đánh mấy cái, ngươi có thể cùng một cái khổng lồ đế quốc chống lại sao? Liền xem như ngươi có thể. Người nhà của ngươi có thể sao? Nhưng là nếu như phía sau ngươi có một cái đế quốc lại khác biệt, dù là ngươi đối đế quốc không có hứng thú cũng không có việc gì, bởi vì ngươi cùng đế quốc là hỗ trợ lẫn nhau, ngươi có việc, đế quốc liền sẽ đem hết toàn lực. A Thái nói. Không thể không nói, hắn là một cái rất tốt diễn thuyết gia. Hạ Thiên sau khi nghe, đều có một ít tâm động. Nơi này là Thiên Linh Đại Lục, về sau trung tam giới người thực lực tăng lên, cũng tới nơi này. Hạ Thiên tại đi qua địa phương, đều sáng tạo ra một cái thế lực, nhưng là nói trắng ra là, thế lực này đều là hắn cho các huynh đệ sáng tạo. Thiên Linh Đại Lục rất lớn. Hắn về sau là muốn sinh hoạt trên Thiên Linh Đại Lục. Nếu như hắn không cho mình sáng tạo một cái thế lực lời nói, vậy khẳng định là sẽ phi thường phiền phức, liền xem như hắn không muốn đi trêu chọc người khác cũng giống vậy sẽ trêu chọc hắn. Không hứng thú, Hạ Thiên nói lần nữa. A Thái không có cưỡng cầu, hắn biết, có một số việc là cần từ từ sẽ đến, mà không phải duy nhất một lần liền đạt tới mục đích, tựa như là Hạ Thiên đồng dạng, hắn cho rằng, mình lần này đã coi như là đưa tới Hạ Thiên một chút ý nghĩ. Tối thiểu nhất Hạ Thiên theo một điểm ý nghĩ cũng không có thay đổi thành hiện tại có một chút điểm ý nghĩ. Về sau chỉ cần hắn nhiều hơn cố gắng, như vậy hắn tin tưởng, Hạ Thiên sớm tối có đồng ý ngày đó. Phía ngoài gió tanh mưa máu. Cũng không có đưa vào đến Thiên Thần Tháp bên trong. Hạ Thiên tiếp tục đi tiến hành chiến đấu. 820 trận thắng liên tiếp. Hắn thắng liên tiếp đã khiến cho rất nhiều người chú ý, gần nhất rõ ràng là xuất hiện rất nhiều cao thủ, thậm chí có người không ngừng cùng Hạ Thiên tiến hành xứng đôi, chính là muốn cùng Hạ Thiên một mực chiến đấu. Bên ngoài Bách Bảo Các. Cái khác thương hội rốt cục có người đem bàn tay hướng về phía Bách Bảo Các. Bọn hắn hiển nhiên cũng là muốn thừa dịp hỗn loạn đi đem Bách Bảo Các chiếm làm của riêng. Bọn hắn thậm chí dùng nhiều tiền đi mua thông những cái kia có bản lĩnh công tử, cũng là trong bóng tối tương trợ những người kia. Nhưng là tiệc vui chóng tàn. 2 ngày không đến. Những hắn kia ủng hộ công tử hoặc là muốn cùng bọn hắn hợp tác công tử tất cả đều chết rồi. Hạ Thiên như cú tại động thủ. Lúc này mọi người cũng là nghĩ Hạ Thiên trước đó đối Bách Bảo các quản sự người đã nói, hắn muốn để đối phương cửa nát nhà tan. Hiện tại hiển nhiên chiến đấu còn không có đình chỉ. Trước đó những người kia cho rằng, Bách Bảo các ngũ đại quản sự người đã chết, như vậy cùng Hạ Thiên ở giữa ân oán vậy thì thôi, nhưng là bây giờ, theo vừa mới bắt đầu năm tên xuất sắc nhất con em bắt đầu đến bây giờ. Bọn hắn nhìn thấy vẫn là tử vong. Đuổi tận giết tuyệt. Giờ khắc này, bọn hắn bắt đầu xin giúp đỡ thành vệ quân. Nhưng là vô dụng. Hạ Thiên giết người không có chút nào vết tích. Bọn hắn không có chứng cứ có thể chứng minh là Hạ Thiên làm, cũng không có chứng cứ chứng minh Hạ Thiên đối Bách Bảo các động tâm tư, vì lẽ đó mặc kệ bọn hắn nói thế nào, đều không dùng. Đặc biệt là hiện tại loại này hỗn loạn thời kỳ. 7 ngày. 7 ngày sau đó, ngũ đại gia tộc, cuối cùng còn sống không đến 100 người, những người khác cơ hồ đều chết sạch, cuối cùng ngũ đại gia tộc chia đều 30 tỷ hồng kim, một nhà 6 tỷ. Mặc dù cái số này rất ít, nhưng bọn hắn đạt được A Thái cam đoan, bọn hắn có thể sống đem số tiền này mang đi, nhưng là không thể lại về tán nhân tâm. Bách Bảo Các mặc dù là một khối lớn bánh gato, nhưng là bọn hắn biết, ôm Bách Bảo Các, vậy thì cùng chết không có khác nhau. Còn không bằng cầm một chút có thể lấy đi. Lần này ngươi nhiệm vụ có thể lần nữa thêm rót. Hết chương 5004. Chương 5005 treo giải trên trời. Người đang ép FPO. Không sai, hiện tại Hạ Thiên cùng A Thái đã trở thành người thắng cuối cùng, không thể không nói, Hạ Thiên lần này thắng cũng không hào quang, nhưng là người khác cũng không có cách nào, có A Thái tại. Vậy bọn hắn muốn chọn mau bệnh đều vô dụng. Người ta A Thái là mình dùng tiền mua lại Bách Bảo Các. Mà không phải trộm, cũng không phải cướp. Bách Bảo Các con em tự mình gật đầu ký tên. Kỳ thật lần này có thể thành công. Trùng hợp chiếm tác dụng rất lớn, mà lại cũng là bởi vì những này tử đệ nội đấu quá nghiêm trọng. Nếu không liền xem như Hạ Thiên thật giết sạch tất cả mọi người, hắn cũng không có khả năng thành công. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Đồng dạng đều không thể thiếu. Cái khác đại gia tộc cùng thế lực lớn chỉ có thể ước ao ghen tị nhìn xem Hạ Thiên cùng A Thái. Đặc biệt là A Thái. Chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà cũng có thể xoay người, trước đó đã là bước vào quan tài người. Hiện tại hắn chẳng những một lần nữa đứng lên, hơn nữa còn nhảy lên trở thành Bách Bảo Các lão bản. A Thái, người này thế mà vào lúc đó, lựa chọn hợp tác với Hạ Thiên, lá gan của hắn cũng là thật to lớn a. Tại không có người xem trọng Hạ Thiên thời điểm, hắn liền trực tiếp hợp tác với Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên quả nhiên thành công, cái này để hắn chiếm rất nhiều tiện nghi a. Đúng vậy a, lúc kia, liền thần đàn rút lui, trước đó bọn hắn cùng Hạ Thiên quan hệ tốt nhất, nhưng là tại thời điểm mấu chốt. Bọn hắn lựa chọn lùi bước, không quản Hạ Thiên, cái này cho A Thái cơ hội, nếu không Bách Bảo Các chỉ sợ đã là thần đàn. Thần đàn hiện tại cũng không tệ, bọn hắn muốn là ổn bên trong cầu thắng, hiện tại như thế ổn, còn có thể có cơ hội thắng lợi, cái này đã là phi thường không tầm thường. Hiện tại bên trong thành nội, nghị luận thần đàn người cũng không ít, bởi vì thần đàn tại tối hậu quan đầu từ bỏ Hạ Thiên. Mà A Thái thì là tại Hạ Thiên nguy cấp nhất thời điểm, lựa chọn đứng ra ủng hộ Hạ Thiên. Cái này để bọn hắn đem A Thái cùng thần đàn tiến hành so sánh. A Thái là thuộc về trong tuyết đưa than, mà thần đàn thì là nguy nan lui lại. Hai chuyện này ở giữa nguyên bản liền có một loại phi thường không giống chênh lệch. Vì lẽ đó hiện tại A Thái tiếp thủ Bách Bảo Các. Càng làm cho tất cả mọi người không hiểu là, Hạ Thiên tiếp nhận Bách Bảo Các về sau cũng không hề hoàn toàn thay máu, hắn là trực tiếp khai trừ một chút tại Bách Bảo Các hỗn loạn thời điểm tiến hành tham ô người. Về phần những cái kia đánh qua hắn cùng trào phúng qua hắn người, một cái đều không có khai trừ. Thậm chí những người kia địa vị đều đề cao. Những người kia đều là cảm động đến rơi nước mắt. Tại A Thái lên làm Bách Bảo Các lão đại thời điểm, bọn hắn liền bắt đầu nghĩ đến làm sao chạy trốn, dù sao hiện tại A Thái đã có nhẹ nhõm tìm người giết bọn họ năng lực. Chúng ta thể sống chết hiệu chung Thái ca. Nhớ kỹ, ta lưu lại các ngươi. Cũng không phải là bởi vì các ngươi đánh ta, mà là bởi vì các ngươi những người này cũng không có đi tham ô Bách Bảo Các tài phú. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu, mà lại các ngươi có thể yên tâm. Ta A Thái thề, nếu như không phải là các ngươi đi cố ý hú Bách Bảo Các, ta tuyệt đối sẽ không động các ngươi một cọng tóc gáy. A Thái bảo đảm nói. Nguyên bản phi thường hỗn loạn Bách Bảo Các, A Thái dùng 7 ngày thời gian liền triệt để vững chắc. Hắn nguyên bản là Bách Bảo Các quản lý, có thể nói, hắn so với cái kia quản sự người càng hiểu hơn Bách Bảo Các. Những cái kia quản sự người bình thường từng cái chỉ biết là hạ mệnh lệnh, chân chính phía dưới cùng cơ sở mâu thuẫn cùng ý nghĩ, bọn hắn là tuyệt không biết đến, thậm chí ngay cả Bách Bảo Các sinh ý cùng bên ngoài giao tiếp người các loại, cũng không có chút nào biết. Bởi vì trước kia đây đều là A Thái người quản lý này đi làm. Vì lẽ đó A Thái hiện tại cũng là thuận buồm xuôi gió. Thậm chí những cái kia trước đó giao thiệp, A Thái cũng đều kiếm về. Những người kia trước đó còn tại cân nhắc, A Thái trở về, như vậy có thể hay không so đo trước đó không có giúp hắn sự tình. Nhưng là rất nhanh, A Thái liền lần lượt mời ăn cơm, mỗi người đều tặng lễ, hóa giải trong lòng khúc mắc. A Thái nghĩ tới, nếu như đổi lại là mình, lúc ấy mình chỉ sợ cũng sẽ không ra mặt, vì lẽ đó đây đều là nhân chi thường tình. Hắn cùng những người này hợp tác, mà không phải giao cái gì quá mệnh huynh đệ. Bách Bảo Các lại bắt đầu lại từ đầu, mà lại bắt đầu đầu thứ nhất tin tức nặng ký chính là đồng thời đấu giá một cái 12 cấp đan phổ cùng 3 cái cấp 11 đan phổ. Tin tức này xuất hiện thời điểm, toàn bộ bên trong thành lần nữa sôi trào. Hiện tại Bách Bảo Các chính là cần thanh danh thời điểm, lập tức làm ra nhiều như vậy đan phổ đến, đây nhất định là có thể đem trước đó tất cả tâm tình tiêu cực tất cả đều xử lý. Hạ Thiên. Tất cả mọi người đều đã nghĩ đến cái tên này. Không sai, chính là Hạ Thiên. Trước đó Hạ Thiên cùng thần đàn hợp tác, cho nên mới sẽ dẫn phát cùng Bách Bảo Các ở giữa chiến tranh, ngay lúc đó Bách Bảo Các tìm Hạ Thiên, chính là ta vì đan phổ. Thế nhưng là Hạ Thiên không có giao, hơn nữa còn xử lý ngũ đại quản sự. Như vậy Hạ Thiên đã có thể cho thần đàn đan phổ, hiện tại tự nhiên cũng có thể cho Bách Bảo Các xuất ra đan quá mức. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy, hắn làm sao còn có đan phổ, đã trên người hắn có, vì cái gì trước đó không lấy ra. Được rồi, bây giờ nói những này còn có ý nghĩa sao? Chúng ta lúc ấy lựa chọn là từ bỏ Hạ Thiên, như vậy hiện tại nói những này cũng chỉ có thể là để người ta chê cười. Nghĩ một chút biện pháp đi, chúng ta thần đàn vừa mới có chút thanh danh, nếu mà cứ như vậy, thời gian dài như vậy cố gắng liền uổng phí, ta có một ý kiến, đó chính là lợi dụng Thẩm Quân bức bách Hạ Thiên cho chúng ta đưa đan phổ, không biết các ngươi có cái gì dị nghị. Thần đàn mấy tên quản sự người bắt đầu phân tích, mà lại nghe được người cuối cùng, bọn hắn thế mà toàn bộ gật đầu. Thẩm Quân. Đây là gia tộc bọn họ người. Đồng thời cũng là cùng Hạ Thiên trước đó tiếp xúc người, tại Hạ Thiên nguy nan thời điểm, bọn hắn nhốt Thẩm Quân, hiện tại Hạ Thiên thế mà không có vấn đề, vậy bọn hắn dự định thả ra Thẩm Quân, để Thẩm Quân đi cầu Hạ Thiên. Như vậy, bọn hắn liền còn có thể có cơ hội nữa. Bất quá tay đoạn là nhất định phải có. Song binh công hội. Người xác định sao? Một tên quản lý nhìn xem Hạ Thiên, mắt mở thật to. Đây là ta tạm thời có thể xuất ra tất cả di động tiền bạc, không đủ qua một thời gian ngắn còn sẽ có, vì lẽ đó hiện tại liền 8.000 ức đi, ta qua một thời gian ngắn sẽ nghĩ biện pháp góp đủ 1.000 tỷ. Hạ Thiên thản nhiên nói. 8.000 ức treo thưởng. Coi như quản sự kiến thức rộng rãi, hắn hiển nhiên cũng là có chút điểm không thể nào tiếp thu được cái số này a. Cái số này quả thực chính là quá kinh khủng. Cấp S trong nhiệm vụ, chưa từng có xuất hiện qua cao như vậy tiền thưởng, trước kia xuất hiện qua một cái 1.000 ức, vậy liền đã là trở thành truyền kỳ đồng dạng, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói là 8.000 ức. Đây cũng quá nhiều đi, không quản ngươi làm sao thêm chú, đều không thể biến thành cấp SS nhiệm vụ. Quản lý nhắc nhở. Không sao, ta muốn chính là nhiều tiền, chỉ cần tiền đúng chỗ, những cái kia làm việc người nhất định sẽ phi thường cố gắng. Hạ Thiên nói. 8.000 ức. Hắn tin tưởng cái số này đã hoàn toàn có thể làm cho cả Thiên Linh Đại Lục đều điên cuồng, lần này tìm kiếm quy mô nhất định sẽ so trước đó khổng lồ hơn vạn lần. Cơ hội cũng nhiều hơn. Ta hỏi một lần nữa, xác định sao? Hết chương 5005. Chương 5006 làm người danh giới cuối cùng. Người đăng FPO. Quản lý nhìn xem Hạ Thiên tiếp tục nói ra, một khi ngươi đưa ra nhiệm vụ, không quản cuối cùng nhiệm vụ thành công hay là thất bại, chúng ta đều sẽ trực tiếp khấu trừ phí thủ tục, 8.000 ức, phí thủ tục tiền cũng không ít. Hắn ý tứ là, có người thích xoa tồn tại cảm, liền dùng số lớn tiền tài đến tuyên bố nhiệm vụ, để mọi người biết người này rất có tiền. Mặc dù hắn biết Hạ Thiên không phải loại người như vậy, nhưng hắn vẫn là phải nhắc nhở một chút. Xác định, Hạ Thiên nói. Tốt, vậy liền xác định nhiệm vụ về sau, trong 3 ngày cùng giải quyết bước đến toàn bộ Thiên Linh Đại Lục bên trên tất cả siêu cấp thành phố lớn Dòng Binh Công Hội bên trong, trong 15 ngày đồng bộ đến tất cả cỡ trung thành thị Dòng Binh Công Hội bên trong, 1 tháng, đồng bộ toàn Thiên Nguyên Đại Lục 80% Dòng Binh Công Hội bên trong. Quản lý nói. Hiểu rõ, Hạ Thiên nói. Đã ban bố, bây giờ muốn sửa đổi cũng không thể nào, trừ phi hủy bỏ nhiệm vụ, bất quá liền xem như hủy bỏ nhiệm vụ, chúng ta cũng sẽ không trả lại phí thủ tục. Quản lý nói. Ân Hạ Thiên khoát tay áo, sau đó đi ra ngoài. Bên trong thành nội phong vân còn không có đình chỉ. A Thái tiếp nhận bách bảo các thời điểm, vẫn là có rất nhiều người nháo sự, đặc biệt là cái khác cửa hàng, bọn hắn có vẫn là muốn kiếm một chén canh, cũng có người thì muốn ngăn cản bách bảo các trưởng thành. Vì lẽ đó gần nhất phiền phức rất nhiều. Thường xuyên sẽ có người nháo sự. Bất quá A Thái cũng là đại thủ bút. Trực tiếp lấy ra cổ phần, xin mời các đại dòng binh đoàn, hắn hết thảy xuất ra 5% cổ phần, mời tới 10 cái cấp A dòng binh đoàn. Mặc dù mỗi cái dòng binh đoàn chỉ có thể phân đến 0.5, nhưng 50 tỷ 0.5 là bao nhiêu? Mà lại chỉ cần cổ phần của bọn hắn không bán đi, cái kia hàng năm đều có thể thu hoạch được thi đấu chia hoa hồng. Loại chuyện này những dòng binh đoàn kia cũng là phi thường vui lòng nhìn thấy. 10 cái cấp A dòng binh đoàn trấn trận. Những cái kia người gây chuyện cũng đều là bị dọn dẹp sạch sẽ, bất quá ám đấu vẫn là không ít, bao quát bách bảo các rất nhiều nguồn cung cấp đều bị cái khác cửa hàng cho khống chế, nhưng A Thái đồng dạng làm ra lựa chọn. Đó chính là nâng lên giá tiền. Cái này vừa nhấc giá cao tiền, cái khác cửa hàng thì không chịu nổi. Những cái kia nhà cung cấp hàng tự nhiên là ai giá cả cao liền nguyện ý cho người nào. Trong lúc nhất thời, ngược lại là A Thái lũng đoạn nguồn cung cấp. Mặc dù làm như vậy rất có thể sẽ mang đến hao tổn. Thế nhưng là bách bảo các tại bên trong thành nội thâm căn cố đế, không sợ nhất chính là bồi thường tiền. Hắn muốn hoàn toàn trưởng khống bách bảo các, muốn không tốn tiền, người tuyệt đối là không thể nào. Bất quá bây giờ hắn điểm thứ nhất phải bảo đảm chính là toàn bộ cung hóa cùng tiêu thụ dây chuyền sản xuất. Sau đó lợi dụng đan phổ tạo thế. Dạng này liền có thể để bách bảo các chuyển chết mà sống. Hạ Tiên Sinh nơi đó thông chi sao? A Thái hỏi. Thái ca, đã thông chi, không đủ. Hạ Tiên Sinh nói hắn không thích loại này náo nhiệt. Mặt khác, Hạ Tiên Sinh muốn vật liệu ta đã đưa qua, bất quá vật liệu quá nhiều, chúng ta phái vài trăm người đưa 3 ngày mới đưa xong. Tiểu Thất nói. Ân, chỉ cần là Hạ Tiên Sinh muốn, không quản cái gì đều cầm, nhớ kỹ, Hạ Tiên Sinh cũng là lão bản của nơi này một trong, hắn cần gì, có thể tiền trảm hậu tấu, trước đưa đi, sau cho ta biết. A Thái nói. Biết, Thái ca, Tiểu Thất cung kính nói. Đi theo A Thái khoảng thời gian này, hắn phát hiện A Thái là thật thay đổi, hiện tại A Thái phảng phất giống như tân sinh, hắn bây giờ cùng A Thái, phảng phất có thể nhìn càng xa, đi càng xa. Gần nhất có chút loạn, cũng có chút bận bịu, rất nhiều chuyện đều cần ngươi đi đi, đừng sợ vất vả, ngày tốt lành tại hướng chúng ta vẫy gọi. A Thái nhìn xem Tiểu Thất nói. Vâng, Thái ca, Tiểu Thất nói. Lúc này thần đàn chi nhánh bên trong, Thẩm Quân sắc mặt vô cùng khó coi, phụ thân của nàng cùng người nhà tất cả đều bị giam lỏng. Cùng lúc trước hắn đồng dạng, mặc dù bây giờ cũng không nhận được tổn thương gì, nhưng lại đã mất đi tự do thân thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà lại quản sự người nhắc nhở nàng. Không để cho nàng chọn thủ đoạn đi cầu Hạ Thiên, nếu không. Mặc dù không có nói nếu không cái gì, nhưng là nàng biết, quản sự mọi người nhất định sẽ đối với mình người nhà động thủ. Hèn hạ. Nàng không nghĩ tới những này quản sự người thế mà hèn hạ như vậy, làm người một điểm ranh giới cuối cùng cũng không có, trong mắt của bọn hắn chỉ có lợi ích. Trước đó mình cùng Hạ Thiên liên hệ thời điểm, bọn hắn cho là mình chỗ hữu dụng, liền thiên thiên tán thưởng mình, cho mình quyền lợi vân vân. Thế nhưng là về sau Hạ Thiên cùng Bách Bảo Các ở giữa xảy ra chuyện, bọn hắn liền trực tiếp giam lỏng chính mình. Bây giờ thấy Hạ Thiên thành công, bọn hắn lại để cho mình đi ra cầu Hạ Thiên đi. Trong lòng của nàng thật là vô cùng thất vọng. Trong lòng thất vọng. Thần đàn, trước kia trong mắt của nàng là cao cao tại thượng, là cao không thể chạm. Là cả đời mình phấn đấu mục tiêu, nhưng là bây giờ, nàng hoàn toàn không có tâm tư này, thậm chí nàng đã triệt để thất vọng. Nếu như không phải người trong nhà bị thần đàn khống chế lại, nàng khẳng định đã rời khỏi thần đàn. Không đủ nàng cũng thật là tức giận phi thường, những người này thật là vì mục đích không từ thủ đoạn a, phụ thân của nàng thế nhưng là đương nhiệm ngũ đại quản sự nhân chi một cháu trai ruột a, bọn hắn thế mà cũng bắt. Thiên thần tháp lối vào. Có chuyện gì sao? Hạ Thiên nhìn xem Thẩm Quân. Thẩm Quân do dự một lát, sau đó quay người rời đi, nàng thực sự nói là không ra miệng, loại chuyện này thật là đánh vỡ tâm lý của nàng lằn danh, tại Hạ Thiên nguy nan nhất thời điểm, bọn hắn lựa chọn vứt bỏ, kết quả bây giờ người ta Hạ Thiên Châu rồi, bọn hắn lại đi tới xin người ta. Nàng là thật nói không nên lời. Quái nhân, Hạ Thiên nói xong tiếp tục đi luyện đan, gần nhất hắn đều tại luyện đan. Hắn theo A Thái nơi đó làm rất nhiều tài liệu luyện đan, chính là muốn luyện đan, sau đó để A Thái đi bán, hiện tại Bách Bảo Các nguyên bản liền cần thanh danh cùng lẫn lộn điểm, nếu như hắn có thể xuất ra số lớn đan linh, đặc biệt là còn có rất nhiều hy hữu đan linh, vậy khẳng định sẽ gây nên không nhỏ oanh động. Làm Thẩm Quân về tới nàng chi nhánh về sau, nàng tiếp đến một cái hộp, làm nàng mở hộp ra thời điểm, mặt của nàng biến thành màu xám, trong hộp là phụ thân nàng tay trái. Nàng không nghĩ tới, những người này thật là cái gì cũng dám làm. Bọn hắn là triệt để một điểm làm người ranh giới cuối cùng cũng không có. Bọn hắn thế mà chém dụng cha mình một cái tay. Đây chính là đang buộc nàng. Hiển nhiên nàng đi gặp Hạ Thiên, bao quát trở về, hết thảy tất cả đều tại ngũ đại quản sự người giám thị bên trong, bọn hắn biết mình trở về, vì lẽ đó liền đối với mình phụ thân xuất thủ. Đạp. Thẩm Quân đứng lên. Nàng biết, mặc kệ chính mình hiện tại cỡ nào không có ý tứ, chính mình cũng muốn đi, trên mặt của nàng tất cả đều là sợ hãi phụ thân. Chạy ra ngoài. Thẩm Quân bước nhanh hướng ra phía ngoài chạy, hiện tại nàng phải nhanh lên một chút nhìn thấy Hạ Thiên, nếu không nàng không dám khẳng định tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, những người này thật là cái gì đều làm ra được a. Thiên thần tháp. Thẩm Quân ở nơi đó chờ đợi lo lắng, thế nhưng là Hạ Thiên vẫn luôn chưa hề đi ra. Ngay tại Thẩm Quân đợi một ngày thời điểm, nàng tiếp đến cái thứ hai hộp. Hết chương 5006. Chương 5007 cướp người. Người đăng FPO. Nhìn thấy cái hộp này thời điểm, Thẩm Quân sắc mặt tái nhợt, nàng lúc này không còn gì để nói, tuyệt vọng, trên mặt của nàng đều là tuyệt vọng, nàng thậm chí không dám đi mở ra cái hộp kia. Phù phù. Nàng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nàng biết, mình không thể đợi, ngũ đại quản sự người cũng không cho nàng đợi thời gian. Nàng nhất định phải chủ động xuất kích. Nàng quỳ trên mặt đất, giơ lên một cái to lớn bảng hiệu. Trên bảng hiệu mặt viết hai chữ Hạ Thiên. Vừa mới rời khỏi luyện đan Hạ Thiên liền nghe được phía ngoài tiếng ầm ĩ, hắn trực tiếp đi ra, khi hắn nhìn thấy Thẩm Quân thời điểm lập tức sững sờ, ngươi quỳ gối nơi này làm gì, nhanh lên một chút. Hạ Thiên đem Thẩm Quân kéo lên. Hắn cùng Thẩm Quân ở giữa nhưng không có bất kỳ mâu thuẫn, bao quát thần đàn, hắn cho rằng, lúc kia thần đàn không đứng ra giúp hắn, đây cũng là nhân chi thường tình, hắn không thể đi trách tội người ta. Nhưng là bây giờ trường hợp như vậy hắn đúng là không thể nào tiếp thu được a. Khi hắn mắt thấu thị nhìn thấy Thẩm Quân trong tay hộp lúc, lông mày của hắn nhíu chặt, cùng ta đi vào nói đi. Thiên thần tháp bên trong cũng có phòng nghỉ các loại, chỉ bất quá giá cả nếu so với phía ngoài quý rất nhiều. Bất quá số tiền này đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói cũng không tính cái gì. Bởi vì thiên thần tháp bên trong là an toàn nhất, không quản bất kỳ thế lực nào thám tử đều vào không được, bởi vì nếu có người phát hiện ngươi ở bên trong lén lén lút lút, liền sẽ bị trực tiếp bắt lại, đưa đến thành vệ quân nơi đó đi, thậm chí đời này đều vào không được thiên thần tháp. Thẩm Quân trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt. Đừng khóc, xảy ra chuyện gì, từ từ nói. Hạ Thiên nhìn nói với Thẩm Quân. Sau đó Thẩm Quân đem sự tình trải qua đều nói một lần, nàng nói đều là tình hình thực tế. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Van cầu người đáng thương ta đi, người nhà của ta đều ở trong tay bọn họ. Thẩm Quân năn nỉ nói. Ta có thể đem người đều mang cho ngươi đi ra, nhưng là ta không thể đi cho bọn hắn đan phổ. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không lại cùng thần đàn hợp tác, mà lại hiện tại là Bách Bảo Các lẫn lộn trong lúc đó. Hiện tại nếu như cho thần đàn đan phổ, đây chẳng phải là tại đối phó Bách Bảo Các. Hiện tại Bách Bảo Các thế nhưng là hắn cùng A Thái. Nhưng cho dù là mọi người trong nhà của ta đi ra, bọn hắn cũng sẽ đem người nhà của ta bắt về a. Thẩm Quân lo lắng nói. Còn có một cái biện pháp, Hạ Thiên nhìn về phía Thẩm Quân. Biện pháp gì? Thẩm Quân vội vàng hỏi. Giết sạch bọn hắn, đã ngươi đến cầu ta, hai chúng ta cũng là bằng hữu, ta có thể giúp ngươi xử lý bọn hắn năm cái. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn làm người cũng có điểm mấu chốt, hắn mặc dù lúc giết người không nháy mắt, nhưng hắn cũng không phải là người nào đều giết, người vô tội hắn sẽ không giết, nhưng là những cái kia chân chính muốn tính toán hắn, đối phó hắn người, hắn bình thường sẽ không lưu thủ. Ta làm không được, Thẩm Quân lắc đầu, mặc dù trong lòng của nàng đã bắt đầu phản cảm thần đàn, nhưng hắn y nguyên cho là mình là thần đàn người, nhìn thấy Bách Bảo Các dáng vẻ, nàng là thật tâm không hy vọng thần đàn cuối cùng cũng rơi vào kết quả như vậy a. Vậy liền không có cách nào, người nói, Bách Bảo Các hiện tại có cổ phần của ta hiện tại đi cho thần đàn đan phổ, đó không phải là tại cùng chính ta đối nghịch sao? Mà lại ngươi cho rằng bọn họ tham lam có thể cho ăn no sao? Lần thứ nhất đáp ứng, vậy bọn hắn liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thậm chí tương lai sẽ có càng quá phận yêu cầu. Hạ Thiên nhìn xem Thẩm Quân nói. Có thể ta thật không có cách nào, Thẩm Quân lúc này cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Vậy liền đến Bách Bảo Các đi, Hạ Thiên nhìn xem Thẩm Quân nói. Bất kể nói thế nào, hắn cùng Thẩm Quân cũng coi là giống như là một trận, hắn cũng không muốn xem Thẩm Quân cứ như vậy cửa nát nhà tan, nhưng là hắn cũng biết, mình tuyệt đối không thể đáp ứng thần đàn những cái kia quản sự người yêu cầu, nếu không những người này sẽ chỉ càng thêm tham lam, đến lúc đó bọn hắn làm sự tình cũng sẽ càng thêm quá phận. Bách Bảo Các. Không sai. Ngươi không phải là muốn làm một cái thương nhân xuất sắc sao? Hiện tại Bách Bảo Các chính là dùng người thời điểm, ta giúp ngươi đem ngươi người nhà cứu ra, ngươi đi giúp A Thái đi, bất quá người nhà của ngươi không cho phép bất luận kẻ nào lẫn vào đến Bách Bảo Các sự vật bên trong đi, mà lại ta có thể khẳng định nói cho ngươi, coi như ta cứu ra bọn hắn cũng không nhất định cảm tạ ta, bên trong thậm chí sẽ có nội gian tung tin đồn nhảm các loại, bọn hắn một phần trong đó người tốt nhất sẽ còn trở lại thần đàn đi. Mà thần đàn những cái kia quản sự người y nguyên sẽ dùng những người kia tính mệnh đến uy hiếp ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Kỳ thật hắn cho rằng biện pháp đơn giản nhất chính là giết. Giết sạch những người này. Vậy liền đơn giản. Bất quá ai bảo Thẩm Quân nhân từ nương tay đâu. Hạ Thiên tự nhiên cũng là lý giải tâm tình của nàng, vì lẽ đó cũng không có nói thêm cái gì. Ta có thể suy nghĩ một chút sao? Thẩm Quân dù sao cũng là thần đàn người. Nàng theo nhỏ tại thần đàn lớn lên, hiện tại để nàng làm quyết định như vậy, thật là rất khó a. Ngươi suy tính một chút đi, bất quá thời gian của ngươi không nhiều, ta đoán chừng không bao lâu, dạng này cái dương sẽ còn đưa tới. Hạ Thiên nói. Ta đáp ứng, Thẩm Quân vội vàng nói. Vừa nghe đến cái dương, trong lòng của nàng bây giờ liền vô cùng sợ hãi. Kỳ thật Thẩm Quân vẫn là có nhất định năng lực, mặc dù so ra kém A Thái. Nhưng nàng còn có rất lớn trưởng thành không gian, mà lại Thẩm Quân hiện tại lớn nhất mau bệnh chính là không dám giết. Một khi nàng dám giết ngày đó, cái kia nàng chính là chân chính trưởng thành. Ta sẽ để cho A Thái người dàn xếp ngươi, mà lại ta cũng sẽ đưa cho ngươi người nhà an bài chỗ ở, chỉ cần chính bọn hắn không nội đấu, thần đàn quản sự người là không dám động đến bọn hắn. Hạ Thiên phi thường tự tin nói, hắn hiện tại thanh danh cũng không phải nói lung tung. Hắn muốn bảo vệ người. Ai dám loạn động? Thần đàn lại nhiêu, hắn có thể so sánh Bách Bảo Các càng nhiêu sao? Bách Bảo Các đã bị Hạ Thiên xử lý, thần đàn trừ phi cũng là muốn cùng Hạ Thiên cùng chết, bằng không bọn hắn là không dám làm loạn, mà nếu như muốn cùng chết, bọn hắn cũng sẽ không gọi Thẩm Quân tới làm những thứ này. Thần đàn bên trong. Thẩm Quân nơi đó còn không có tin tức sao? Một tên quản sự người hỏi. Không có, thủ hạ người đã ở nơi đó nhìn xem. Chỉ cần Thẩm Quân đi ra, bao quát nhất cử nhất động của nàng, một cái thần sắc đều sẽ bị truyền về. Không được, quá lãng phí thời gian, không thể cho Thẩm Quân suy nghĩ thời gian, cho nàng đưa cái thứ ba hộp đi. Tên quản sự kia người nói lần nữa. Cái thứ ba hộp. Tại hắn truyền đạt mệnh lệnh này về sau. Đại nhân, không xong, Hạ Thiên đến cướp người. Một tên thủ hạ vội vàng nói. Cái gì? Năm cái quản sự người nghe được tin tức này thời điểm. Tất cả đều đứng lên. Cướp người. Minh Mạnh sao? Cái kia quản sự người hỏi. Không phải, chỉ có thanh âm, chúng ta chỉ có thể nghe được thanh âm của hắn, mà lại bây giờ nhìn thủ người một phút chết 10 cái, những cái kia trông coi người hiện tại cũng muốn trốn đâu. Đáng ghét, thực sự là quá đáng ghét, chẳng lẽ liền không có vương pháp sao? Đi gọi thành vệ quân, để thành vệ quân làm chủ. Một tên quản sự la lớn. Hết chương 5007. Chương 5008 Long Uy Cửu Tinh. Người đang ép FPO. Quản sự đại nhân, không thể để cho thành vệ quân A, chúng ta thế nhưng là. Quản sự người nghe đến đó thời điểm mới phản ứng được, bọn hắn thế nhưng là giam lỏng thêm sát hại A, nếu để cho thành vệ quân tới, đây chẳng phải là nhân tang cũng lấy được, mặc dù bọn hắn năm cái không có cái gì quá lớn phiền phức, nhưng là đến lúc đó cũng khẳng định sẽ lôi ra đến một nhóm lớn kẻ chết thay, thậm chí càng tiền phạt vân vân. Để hắn mang đi đi, liền xem như mang đi lại có thể thế nào trong những người này thế nhưng là có chúng ta người, đến lúc đó đồng dạng có thể để thẩm quân hối hận. Một tên quản sự người khóe miệng có chút một nghiêng. Đám người sau khi nghe, đều là nhao nhao gật đầu. Cấp SS lính đánh thuê có liên lạc sao? Một tên quản sự người hỏi. Có liên lạc, bất quá giá cả có chút cao a, đối phương ra giá muốn 1.000 vạn hồng kim. Một tên khác quản sự người nói. 10 triệu, hắn coi mình là người nào, thế mà muốn giá cao như vậy tiền. Tên quản sự kia người phi thường khó chịu nói. Long Uy Cửu Tinh một trong, thương tội. Một tên khác quản sự người nói. Cái gì? Nghe đến đó thời điểm, cái khác quản sự người đều là sững sờ, hiển nhiên cái tên này đối với bọn hắn đến nói, có rất lớn ý nghĩa. Giá trị, nếu như là Long Uy Cửu Tinh một trong, vậy cái này giá tiền liền đáng giá, đây chính là thần chi lĩnh vực vinh dự A. Tên quản sự kia người nhẹ gật đầu, những người khác cũng đều là đi theo gật đầu. Nhân vật như hắn, lại có thể sẵn sàng tiếp nhiệm vụ của chúng ta, thật là khiến người ta khó hiểu A. Chủ yếu nhất là hắn nghe nói thiên thần tháp bên trong xuất hiện một cái tinh thần, vì lẽ đó dự định đến tán nhân tâm thám thính một chút tình huống, vừa vặn đụng phải chúng ta nhiệm vụ này, vì lẽ đó liên tiếp. Không phải không để hắn trực tiếp giết Hạ Thiên. Giết. Nghe được giết từ ngữ này thời điểm, không có người phản đối. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn muốn tiếp tục để Hạ Thiên vì bọn họ sử dụng, nhưng là hiện tại bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên là sẽ không nghe bọn hắn. Mà lại Hạ Thiên đã cùng bọn hắn sinh ra ma sát. Bọn hắn lo lắng, Hạ Thiên sẽ giống như là đối phó Bách Bảo các đồng dạng đối phó bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn muốn chủ động xuất kích. Xử lý Hạ Thiên. Bách Bảo các bên trong. Biết ngươi thích thư tịch loại hình đồ vật, đây đều là theo Bách Bảo các bí điển bên trong tìm ra. A Thái đem một chút ngọc giản giao cho Hạ Thiên, những ngọc giản này hiển nhiên nhìn qua đều là phi thường cổ lão cái chủng loại kia. Thần chi lĩnh vực có sao? Hạ Thiên hỏi. Có, ở đây, ta cố ý cho ngươi sửa sang lại, vừa vặn ta gần nhất còn ấm bổ một chút phương diện này kiến thức. A Thái nói. Thần chi lĩnh vực, nghe nói là chiến trường chân chính. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia chờ mong. Nơi đó kỳ thật chính là khai hoang, chúng ta bây giờ nắm giữ thiên linh đại lục, rất có thể chỉ có 1/1000, 1/1000 các loại, thiên linh đại lục thực sự là quá lớn. Chúng ta muốn chân chính hiểu rõ cùng nắm giữ thiên linh đại lục, vậy thì nhất định phải tiến hành không ngừng khai hoang, mà chân chính đi mở hoang, chính là những cao thủ kia, còn có chung quanh những quốc gia kia. A Thái nói, nơi đó cao thủ nhất định rất nhiều. Hạ Thiên nói, cao thủ vô cùng nhiều, không nói người khác, Long Uy Cửu Tinh chính là khai hoang chín đại cường giả, bọn hắn vô cùng nổi danh, mặc dù bọn hắn cũng không phải là thế giới này người mạnh nhất. Nhưng là bọn hắn 9 người lại là trên thế giới này công nhận cường giả, đồng thời tại khai hoang thời điểm biểu hiện ưu dị nhất, nổi bật nhất, hoặc là nói là trên thế giới này thiên tài nhất người, tỉ như nói sử thượng đệ nhất thiên tài, Alpha. Đương nhiên, hắn hiện tại rất có thể là ngày thứ 2 mới, bởi vì xuất hiện một cái tên là tinh thần người trẻ tuổi, bất quá tại mọi người trong lòng, Alpha tồn tại vẫn là không thể nghi ngờ, hiện tại Alpha chính là Long Uy Cửu Tinh một trong. A Thái nói, Long Uy Cửu Tinh, nghe vào rất bá khí, bất quá bọn hắn đại biểu cho có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cân bằng, ta trước đó cũng đã nói, thế giới này rất lớn, cũng không vẻn vẹn chỉ có tam đại đỉnh cấp đế quốc cùng 12 đại siêu cấp đế quốc các loại, còn có rất rất nhiều thế lực, những thế lực này điểm thăng bằng chính là Long Uy Cửu Tinh. A Thái nói, 9 người thực lực dù lớn đến mức nào cũng không có khả năng cùng quốc gia tướng xứng đôi đi, đặc biệt là người này khẳng định là không thể nào lẫn nhau tuân theo. Hạ Thiên biết, thiên tài cùng đỉnh cấp cao thủ đều có mình ngạo khí. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không tin bọn hắn 9 cái có thể là cùng một bọn. 9 người này thanh danh đều không phải đến không, nếu như đem bọn hắn tùy tiện ném vào một quốc gia, vậy chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn liền có thể hủy đi một quốc gia, bọn hắn những người này thanh danh đều là lớn vô cùng. A Thái nói. Có ý tứ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Long uy cửu tinh kỳ thật chính là chúng ta trên trời chín khỏa sáng nhất ngôi sao, bọn hắn có thể đại biểu quang minh, cũng có thể đại biểu hắc ám, nhưng là bình thường đến nói, bọn hắn cũng là thuộc về liên minh đế quốc, bởi vì bọn hắn chín cái nhận liên minh đế quốc đãi ngộ đặc biệt, đó chính là tại bất luận cái gì một cái trong đế quốc chỉ cần không phải trắng trợn giết chóc, đều không phạm tội, bao quát tán nhân tâm. A Thái nói, đây cũng quá hắc ám đi. Chẳng lẽ những cái kia đế quốc mặc kệ chính mình trong đế quốc con dân chết sống sao? Hạ Thiên phi thường không hiểu hỏi. Đây chính là đãi ngộ, liên minh đế quốc dùng loại đãi ngộ này cùng bọn hắn tiến hành kiềm chế, mà lại hiện tại Long Uy Cửu Tinh, nói trắng ra là chính là liên minh đế quốc tuyển ra tới, hiện tại Cửu Tinh là muốn tại liên minh đế quốc cần thời điểm xuất thủ, ta nghe nói đời thứ nhất Long Uy Cửu Tinh đã từng là truy cầu mộng tưởng và tự do, cùng lính đánh thuê rất giống, thế nhưng là về sau theo bọn hắn chết trận. Long Uy Cửu Tinh cũng liền dần dần cùng liên minh đế quốc có dây dưa. A Thái giải thích nói. Liên minh đế quốc, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, Thiên Linh Đại Lục, xa so với hắn tưởng tượng bên trong phải lớn rất nhiều a. Mà lại Long Uy Cửu Tinh có là một thân một mình, có là một cái thế lực lớn thủ lĩnh. A Thái nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Còn có, nơi này là dòng binh công hội bên trên treo thưởng phạm. Ba cái cấp độ SSS cùng 10 cái cấp SS, gần nhất còn tăng lên một cái, gọi là quỷ diệt, tạm thời không có ai biết thân phận của người này, chỉ biết là thực lực của hắn rất mạnh, tại rất nhiều quốc gia tất cả đều làm rất nhiều đại sự, hiện tại dự đoán sức chiến đấu 14 vạn. A Thái nói, quỷ diện, Hạ Thiên không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn cùng quỷ diện đã gặp 2 lần, mà lại liền xem như hắn cũng trúng qua quỷ diện nhận, lúc ấy còn thụ thương. Trên tay người cái thứ ba chính là những này đỉnh cấp treo thưởng phạm tư liệu, còn có rất nhiều cấp S treo thưởng phạm, nhưng là cấp SS trở lên liền mấy cái này, mà lại cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể bắt đến cấp SS treo thưởng phạm. Về phần ba cái kia cấp độ SSS treo thưởng phạm liền càng không cần phải nói, bọn hắn đều chỉ là truyền thuyết. A Thái nói, cấp SS treo thưởng phạm sức chiến đấu liền đã cao như vậy cấp độ SSS đâu? Hạ Thiên đột nhiên đặc biệt hiếu kỳ. Hết chương 5008. Chương 5009 đỉnh cấp treo thưởng phạm. Người đăng FPO. Thập đại cấp SS treo thưởng. Quỷ diện 1000 tỷ hồng kim. Chiến lực ước định 14 vạn. Trên người vũ khí xuất quỷ nhập thần, bị công kích người, vết thương rất khó phục hồi như cũ. Nguyên rủa người 1.1 vạn ức hồng kim. Chiến lực ước định 11 vạn. Nguyên rủa năng lực bao trùm toàn bộ đại địa, nói qua chỗ, giống như biển chết đồng dạng. Chấm chấm chấm. Hạ Thiên đơn giản nhìn một chút thập đại cấp SS treo thưởng phạm. Những người này sức chiến đấu thấp nhất là 11 vạn, cao nhất là 14, 9 vạn. Bất quá tuyệt đối không nên xem thường 11 vạn, bởi vì bọn họ năng lực đều là phi thường đáng sợ. Trên Thiên Linh Đại Lục, có rất nhiều năng lực là có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí lực phá hoại càng thêm đáng sợ. Ngươi một cái bình thường cao thủ, lại thế nào giết có thể giết bao nhiêu người. Nhưng là có một ít năng lực đặc thù, lại có thể nháy mắt giết chết vô số người. Tỷ như thần hỏa. Có được thần hỏa người, chỉ cần triệt để nắm giữ, trên cơ bản đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Mà lại thần hỏa uy lực vô cùng lớn. Cái này thập đại cấp SS treo thưởng phạm từng cái thật là phi thường khác biệt a. Hạ Thiên nhìn thấy, phía dưới còn có bọn hắn đối chiến ghi chép. Bao quát quỷ diện, bất quá cũng không toàn, bởi vì hắn cùng quỷ diện giao thủ qua, nhưng là phía trên này cũng không có ghi chép. Phía trên này ghi lại chiến đấu, đều là nổi danh chiến đấu. Tỷ như quỷ diện đại chiến đấu chủ, đồng thời chiến thắng. Còn có quỷ diện đại chiến hỏa diễm đế quốc đô thành vân vân. Đều là nổi danh chiến đấu. Bọn hắn 10 người, đều là phi thường khủng bố, bị treo thưởng lâu như vậy còn có thể sống được người. Bản thân liền không phổ thông, mặc dù có chân dung của bọn họ, cùng khí tức cùng năng lực, nhưng coi như đụng phải, có mấy người là bọn hắn đối thủ đâu liền xem như đồng cấp cường giả, bình thường cũng đều là cố ý giả vờ như không nhìn thấy, vòng quanh rời đi, đơn giản điểm tới nói, chính là đụng phải bọn hắn nhất định phải chạy. A Thái nói, 10 người này bản sự đều không kém, Hạ Thiên phi thường đồng ý, hắn cùng quỷ diện đã chạm qua mặt, quỷ diện tại thời điểm chiến đấu, cũng không vẻn vẹn là chỉ có thực lực vấn đề, đầu óc của hắn cũng là phi thường thanh tỉnh. Loại người này tại thời điểm chiến đấu là đáng sợ nhất, hắn có thể đầy đủ lợi dụng trên chiến trường mỗi một cái có thể lợi dụng địa phương. Đánh lén cũng là hắn bản sự. Hắn đối với chiến đấu chủ thời điểm là đánh lén, đối chiến hạ thiên thời điểm cũng là đánh lén. Vì lẽ đó những người này đều không phải dễ đối phó. Bất quá bây giờ Hạ Thiên tò mò nhất vẫn là ba cái kia cấp độ SSS treo thưởng phạt, hắn rất muốn biết ba người này thực lực đến tột cùng là dạng gì, còn có đến tột cùng là ai sẽ bị tiến hành cấp độ SSS treo thưởng. Hỏa đế, tiền thưởng 10 vạn ức, chiến lực ước định 15 vạn vô thượng hạn. Thập đại thần hỏa xếp hạng thứ 3 phần thiên viêm người sở hữu, nghe nói có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên nhớ tới phần thiên viêm. Thứ ba phần thiên viêm. Danh xưng phần thiên, ý tứ chính là ngay cả trời cũng có thể đốt cháy, nó là một loại hủy diệt hết thảy hỏa diễm, ngọn lửa này uy lực cũng là phi thường cường đại, bất kỳ cái gì hết thảy đều có thể đốt cháy hầu như không còn. Trước mặt nó, hết thảy đều phảng phất là không có ý nghĩa. Thu hoạch được xác suất một ngôi sao. Trưởng khống độ khó 10 khỏa tinh. Uy lực 10 khỏa tinh. Luyện đan một ngôi sao. Luyện khí 10 khỏa tinh. Cái này hỏa đế là một cái truyền thuyết, nghe nói hắn năm đó cùng lính đánh thuê tổ chiến đấu qua 3 ngày 3 đêm. A Thái giải thích nói. Đúng là một cái truyền thuyết A, Hạ Thiên nói. Sau đó hắn nhìn về phía người thứ hai. Quỷ Long. Tiền thưởng 10 vạn ức. Chiến lực ước định 15 vạn vô thượng hạn. Trong nhân loại, một cái duy nhất đem long tinh bên trong long chi lực ngưng tụ ra. Cũng là một cái duy nhất đem nhục thân tu luyện tới long đồng dạng cường độ người. Nghe nói hắn là một cái cho tới bây giờ đều không có nhận qua tổn thương người. A Thái nói. Hạ Thiên cười một tiếng, nội tâm thầm nghĩ kia là không có đụng phải ta. Sau đó Hạ Thiên nhìn về phía người cuối cùng. Hắc Tổ. Tiền thưởng 2 tỷ. Chiến lực ước định 18 vạn vô thượng hạn. Hắn đã từng một thân một mình tiến công qua tam đại đỉnh cấp đế quốc. Mặc dù thụ thương, nhưng toàn thân trở ra, được xưng là nghèo nhất hung cực ác tội phạm. A Thái đơn giản đối ba người tiến hành giới thiệu. Hạ Thiên cũng coi là đơn giản hiểu rõ những người này. Ba cái cấp độ SSS treo thưởng phạm cùng 10 cái cấp SS treo thưởng phạm. Mỗi một cái đều không phải người bình thường, đều đối liên minh đế quốc làm ra qua rất lớn tổn thương. Bất quá Hạ Thiên nhìn thấy những người này bản sự lúc, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Mặc dù hắn biết thiên linh đại lục bên trên cao thủ sẽ mạnh hơn thiên nguyên đại lục rất nhiều, nhưng là chân chính nhìn thấy sức chiến đấu 18 vạn tồn tại lúc. Hắn vẫn là vô cùng hưng phấn. Hắc Tổ, sức chiến đấu phỏng đoán cẩn thận là 18 vạn, thậm chí khả năng cao hơn. Trước đó ta cho rằng, cao cấp như vậy cấp người hẳn là cũng liền Lam Hải bên trong có đi, không đủ hiện tại đã tại thiên linh đại lục bên trên nghe nói, kia dĩ nhiên phải xem thử xem. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn hy vọng nhất chính là cùng cường giả chiến đấu. Càng mạnh người càng tốt. Ngươi giới thiệu qua tới thẩm quân 10 người mới, ta dự định bồi dưỡng một chút, không đủ hắn ràng buộc nhiều lắm, những cái kia bị đưa tới người bên trong, có không ít nội gian, mà lại những người này bắt đầu muốn gây chuyện, bọn hắn cho rằng cho dù chết cũng phải chết tại thần đàn, không thể làm phản bội thần đàn sự tình, mà lại bên ngoài hiện tại cũng truyền, bọn hắn chính là một đám phản bội gia tộc phế vật. Đối với những cái kia chân chính muốn giữ lại người mà nói, bọn hắn cũng là sợ hãi loại này dư luận, vì lẽ đó ta lo lắng những người này cuối cùng tất cả đều sẽ trúng kế. A Thái nói, để chính thẩm quân đi quản lý đi, tận lực bảo vệ hắn thân nhất mấy người, về phần thần đàn, ta luôn cảm giác bọn hắn muốn mình chịu chết. Hạ Thiên mỉm cười, nếu như thần đàn muốn có động tác, bọn hắn liền nhất định sẽ lòng tin 10 phần mới động thủ, tuyệt đối sẽ không giống như Bách Bảo Các. A Thái nhắc nhở, yên tâm đi, ta có chừng mực. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn lấy ra một cái chữ vật giới chỉ nơi này có 10 vạn mai đan linh, đẳng cấp thấp nhất là cấp 9, cho ngươi đi. Cái gì? A Thái lập tức giật mình. Nhiều như vậy đan linh, đây cũng quá kinh khủng. Cái số này, quả thực chính là để nhưng cảm giác được chấn kinh A. Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Thiên là thế nào trong thời gian ngắn như vậy làm tới nhiều như vậy đan linh. Không cần kinh ngạc. Ta đã sớm nói, ta là một tên luyện đan sư, luyện đan đối với ta mà nói, vô cùng đơn giản. Hạ Thiên nói, đây cũng quá lợi hại đi. A Thái vẫn cảm thấy thật bất khả tư nghị. Ngắn như vậy ngắn mấy ngày, Hạ Thiên thế mà luyện chế ra nhiều như vậy đan linh tới. Đông đông đông. A Thái cửa bị gõ, hắn môn người bình thường là không thể gõ vang. Tiến đến. Tiểu Thất đi đến. Thái ca, Hạ tiên sinh. Tiểu Thất trên mặt có chút ửng đỏ, hiển nhiên là chạy về tới. Đã xảy ra chuyện gì? A Thái hỏi. Có người đối Hạ tiên sinh tiến hành treo thưởng, là ân oán cá nhân treo thưởng. Tiểu Thất nói. Tiền thưởng là bao nhiêu? A Thái vội vàng hỏi. 1.000 ức hồng kim, Tiểu Thất nói. Hết chương 5009. Chương 5010 thương tội. Người đăng FPO. 1.000 ức vậy liền coi là thuê cấp SS lính đánh thuê cũng đủ rồi a, còn rất dư thừa a. A Thái hiển nhiên là bị cái số này chấn kinh, mặc dù hắn hiện tại cũng là người có tiền, nhưng là vì đối phó một người, hoa 1.000 ức, cái này hiển nhiên đối với hắn mà nói, cũng là tuyệt đối đại thủ bút. Nhận nhiệm vụ chính là cấp SS lính đánh thuê, bất quá không phải phổ thông cấp SS lính đánh thuê, ta nghe nói vừa mới bắt đầu bọn hắn ra 80 tỷ hồng kim, về sau đối phương yêu cầu đến 1.000 ức, mà lại bọn hắn một ngụm đáp ứng, đây tuyệt đối không phải phổ thông cấp SS lính đánh thuê. Tiểu Thất nói. Tiểu Thất cũng là một cái khôn khéo người. Hắn tự nhiên minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì. 80 tỷ hồng kim, cái này đã đầy đủ thuê cấp SS lính đánh thuê xuất thủ, mà đối phương hiện tại dám cao hơn giá, vậy liền chứng minh đối phương nhất định giá trị cái này tiền. Cấp SS lính đánh thuê nguyên bản cũng không phải là dễ trêu, còn không phải phổ thông cấp SS lính đánh thuê. A Thái chau mày, hiển nhiên hắn hiện tại cũng là Hạ Thiên sốt ruột a. Danh tự đã dò thăm, tựa như là gọi là gì thương tội, ta chưa từng nghe qua nhân vật này, vì lẽ đó gọi người đem hắn hình ảnh mang về. Tiểu Thất nói. Chờ một chút, người nói kêu cái gì? A Thái đột nhiên hỏi. Thương tội, hẳn là cái tên này đi, Tiểu Thất nói. Thương tội, Long Uy cửu tinh một trong, cấp SS song binh đoàn thần tội song binh đoàn đoàn trưởng, thủ hạ có 30 vạn tinh anh cao thủ. A Thái bộ mặt có chút dữ tợn. Hắn mới vừa vặn nói với Hạ Thiên qua Long Uy cửu tinh sự tình. Kết quả hiện tại lại đụng phải cái này Long Uy cửu tinh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn còn tại thảo luận những loại người này thế giới này đứng đầu nhất nhân vật, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà lại đụng phải. Hơn nữa còn là muốn đối phó bọn hắn người. A Thái hiện tại căn cơ còn không có vững chắc, nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện, vậy hắn cũng giống vậy sẽ bị nhổ tận gốc. Hạ Thiên sinh, bằng không ngài trốn trước đi, cái này thương tội thật là đáng sợ, ngài trong tay có quan hệ với truyền thuyết của hắn, hắn lịch sử chiến tích thực sự là thật là đáng sợ, căn bản cũng không phải là chúng ta loại người này có thể chống lại, chúng ta vẫn là tận lực né tránh đi. A Thái khuyên giải nói, hắn biết Hạ Thiên tính tình phi thường nóng nảy. Nếu không cũng sẽ không trực tiếp xử lý Bách Bảo các ngũ đại quản sự a. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Đối thủ của hắn khác biệt. Trước đó ngũ đại quản sự cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà như thế tuyệt, hắn thế mà thật trực tiếp giết 5 người này, nếu như bọn hắn nếu là sớm biết Hạ Thiên lợi hại như vậy, mà lại muốn đối phó bọn hắn đã sớm nhờ người ngoài, lấy Bách Bảo các thực lực, mời một ít cao thủ tới vẫn là không có vấn đề. Tỷ như hiện tại thần đàn, bọn hắn liền mời tới một cái siêu cấp cao thủ. Bình thường đến nói, mặc dù 1.000 ức cái số này không ít, nhưng là thương tội cái này cấp bậc người cũng không gọt ở lại làm loại chuyện này a. Dù sao loại chuyện này làm hạ giá. Thế nhưng là thương tội thế mà tiếp. Hạ Thiên nhìn về phía A Thái. Ta nói tránh một chút đi, A Thái nói lần nữa. Ta tránh, ngươi làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng thần đàn bỏ ra nhiều tiền như vậy chính là vì đối phó ta một người sao? Bách Bảo Các như thế một khối to thịt mỡ, bọn hắn làm sao lại không động tâm đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Ta không sao, ta hiện tại là Bách Bảo Các lão bản, ai dám động đến ta? A Thái hỏi. Ta cũng dám. Ngươi nói hắn sẽ không dám sao? Ta nhớ được ngươi vừa rồi đã từng nói, hắn giết người giống như không phạm pháp, trừ phi là lớn diện tích giết chóc. Hạ Thiên nhìn về phía A Thái. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, A Thái cũng là sững sờ. Tốt, không cần nghĩ nhiều như vậy, thay ta ước chiến đi. Hạ Thiên nói. Cái gì? A Thái lập tức giật mình. Ta nói thay ta ước chiến. Hạ Thiên nói lần nữa. Ngươi điên rồi đi? A Thái một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi là ngày đầu tiên nhận biết ta sao? Nếu như ta không có điểm bản lãnh, ta cũng sẽ không động Bách Bảo Các ngũ đại người quản sự, đã hiện tại có người tìm đến phiền phức, vậy ta tự nhiên là muốn tiếp lấy, một mực tránh né cũng không phải thói quen của ta. Hạ Thiên nói, nhưng đối phương là Long Uy cửu tinh một trong A, A Thái nói. Vì lẽ đó ta mới có thể để ngươi ước chiến, tiến hành công khai một trận chiến, nếu không ta trực tiếp vụng trộm giải quyết hắn liền tốt. Hạ Thiên nói, thanh danh. Hạ Thiên một mực không biết nên làm sao đi nổi danh, hắn trong thiên thần tháp sử dụng tinh thần, chính là một cơ hội. Chờ đợi một cái thanh danh bộc phát cơ hội. Mà lần này, chính là hắn thanh danh bộc phát thời cơ. Lần này thắng về sau, thanh danh của hắn nhất định sẽ truyền đi, đến lúc đó người nhà của hắn cũng sẽ biết, như thế liền xem như mình không đi tìm bọn hắn cũng nhất định sẽ tới tìm mình. Cái này, kỳ thật ta là rất sợ phiền phức. Vì lẽ đó ta vẫn luôn rất điệu thấp, nhưng là ta phát hiện, trên thế giới này, điệu thấp là không có ích lợi gì, quả đấm của ngươi không lớn, luôn có người muốn tính toán ngươi, nhưng khi quả đấm của ngươi lớn thời điểm, người khác liền xem như tính toán ngươi, vậy cũng sẽ cân nhắc hậu quả. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Không sai. Nếu như bọn hắn biết Hạ Thiên chân chính thực lực, như vậy thần đàn là tuyệt đối không dám tính toán Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn biết, tính kế Hạ Thiên, cái kia cuối cùng chính là muốn chết đồng dạng. Chỉ cần Hạ Thiên có một chút không chết khả năng, liền nhất định sẽ trả thù bọn hắn, mà bọn hắn cũng tuyệt đối gánh không được Hạ Thiên trả thù. Không quản ở nơi đó. Cừu hận khẳng định là có. Đặc biệt là cường giả, bọn hắn đi qua đường, nhất định sẽ bị người ghi hận. Thậm chí ngươi không làm gì, đều sẽ có người ghi hận ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi đủ mạnh, đối phương cũng không dám tùy tiện động tới ngươi. Bởi vì hắn chịu không được ngươi trả thù cùng lửa giận. Chân chính người không sợ chết có mấy cái. Có lẽ tại xúc động thời điểm sẽ có một cỗ sức lực, nhưng là chân chính giao chiến thời điểm, bọn hắn liền sẽ triệt để sợ hãi, mà lại đang tính kế cường giả thời điểm, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn lùi bước. Đây chính là hiện thực. Thực lực chính là trấn áp hết thảy thủ đoạn. Mà lại thực lực yếu người, muốn báo thù ngươi là không thể nào, mà thực lực mạnh người, vậy thì càng sợ chết, thực lực càng mạnh người càng sợ chết. Trừ phi ngươi thật là giết người ta rồi cả nhà hoặc là người thân cận nhất, vậy đối phương khả năng bước cấp nhãn, cùng ngươi liều chết, bằng không bình thường người là sẽ không lựa chọn đi cùng một cường giả liều chết đến cùng. Tốt ha, ta liền bồi ngươi đánh cược một lần. A Thái nhẹ gật đầu, hắn nhìn thấy Hạ Thiên cái kia nụ cười tự tin lúc, hắn liền quyết định. Coi như Hạ Thiên là một người điên, hắn cũng phải triệt để bồi Hạ Thiên điên một thanh. Hắn cũng phải cùng Hạ Thiên một mực chiến đấu đến cùng. Trước đó tại Hạ Thiên nguy nan thời điểm, thần đàn lựa chọn tránh lui. Vì lẽ đó bọn hắn cùng Hạ Thiên quan hệ càng ngày càng xa. A Thái đã là chết qua một lần người, mặc dù hắn y nguyên sợ chết, nhưng là hắn cho rằng, lần này có thể cược. Đa tạ, Hạ Thiên biết, phần này tín nhiệm thế nhưng là phi thường không dễ dàng. Dù sao bọn hắn đối thủ là truyền thuyết. Một cái chân chân chính chính truyền thuyết, thật sự truyền thuyết. Loại này truyền thuyết là để hắn nghe danh tự liền sẽ sợ hãi người. Vậy hắn dòng binh đoàn cùng thủ hạ đâu? A Thái nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hết chương 5010. Chương 5011 tuyên chiến. Người đang FPO. Bất động, coi như xong, động, liền giết. Hạ Thiên thản nhiên nói. Giết mời cao thủ giết sao? A Thái hỏi. Ta tự mình đi giết, Hạ Thiên nói. Có thể ngươi dù sao chỉ có một người, hắn cấp SS trong dòng binh đoàn mặt cao thủ thế nhưng là rất nhiều, mà lại trong truyền thuyết người cùng danh nhân đều là nhiều vô số kể, loại địa phương kia sức chiến đấu có thể nói là so với hắn bản nhân mạnh hơn. A Thái nói. Đã tuyệt ngạch định giết người, vậy sẽ phải làm tốt toàn diện giết người chuẩn bị, bọn hắn muốn ta chết, vậy phải xem ai mạng dài hơn. Hạ Thiên cũng không phải nhân từ nương tay người. Đối phương nếu như không truy cứu nữa, đây cũng là được rồi. Nếu như phải cứ cùng hắn đánh nhau chết sống. Cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không khách khí. Tiểu thất, cho ta mật thiết chú ý, lần này thương tội hết thảy mang đến mấy người, đều dài cái dạng gì, tốt nhất đem bọn hắn thân phận đều điều tra ra, ta muốn biết bọn hắn tất cả tin tức, không quản tốn hao bao nhiêu tiền. A Thái nói. Thái ca, yên tâm đi, bao trên người ta. Tiểu thất nói thẳng. Ta sẽ đối ngoại công khai tuyên chiến, mà lại là bọn hắn trước tuyên bố nhiệm vụ muốn đối phó ngươi, cho nên chúng ta công khai tuyên chiến cũng không có vấn đề, đối phương là Long Uy Cửu Tinh, người giết hắn cũng không phạm pháp. A Thái nhìn nói với Hạ Thiên. Cái này dễ dàng hơn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chỉ cần thanh danh của ngươi đủ lớn, mà lại có thể giết thương tội, lại có đế quốc ủng hộ ngươi, vậy ngươi nói không chừng liền có thể tiếp nhận hắn Long Uy Cửu Tinh một trong danh ngạch, đương nhiên, tỷ lệ là phi thường tiểu nhân. A Thái nói, thanh danh Hạ Thiên trước đó là muốn điệu thấp, không muốn cho mình người nhà gây phiền toái, nhưng là hiện tại hắn phát hiện, không muốn gây cũng chọc, đã điệu thấp không nổi, vậy liền cao điều đi. Hắn muốn dùng nắm đấm của mình, triệt để trên thiên linh đại lục đánh ra thanh danh tới. Tuyên chiến về sau, ta sẽ để cho người khác bảo vệ ngươi, gần nhất các ngươi cũng không cần đi loạn. Hạ Thiên nói, được rồi, có thể bảo hộ người của ta đều là cao thủ, vẫn là đi phụ trợ ngươi đi, ta sẽ dẫn lấy tiểu thất bọn hắn giấu trong thiên thần tháp, ở nơi đó ta là tuyệt đối an toàn. A Thái nói, tốt ha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cấp SS lính đánh thuê xuất hiện, lập tức để bên trong thành bốc lửa. Mặc dù mọi người đều biết, Tán Nhân Tâm là lính đánh thuê nhạc viên, vì lẽ đó nơi này cái gì lính đánh thuê đều có thể gặp qua, nhưng liền xem như bình thường cấp SS lính đánh thuê xuất hiện, cũng sẽ vô cùng điệu thấp, bọn hắn căn bản là không nhìn thấy, thấy được cũng không biết. Tại trên đường cái gặp thoáng qua bọn hắn cũng không biết. Thế nhưng là lần này bọn hắn nghe nói, cấp SS lính đánh thuê tiếp nhiệm vụ, muốn đi qua đối phó Hạ Thiên. Hạ Thiên cái tên này có lẽ trước đó cũng không nổi danh, nhưng là gần nhất cái tên này thế nhưng là triệt để nổi danh, bởi vì hắn xử lý bách bảo các ngũ đại quản sự người. Nhưng cho dù là dạng này, mọi người cũng cho là hắn lần này cần thảm rồi. Một cái cấp SS lính đánh thuê, đó cũng không phải là hắn một cái Hạ Thiên có thể đối phó. Trước đó hắn đối phó ngũ đại quản sự người, sức chiến đấu đều chỉ có mấy vạn mà thôi, cũng đều là ăn thiên tài địa bảo ăn đi ra. Mà lần này đối thủ khác biệt. Đây là một cái hàng thật giá thật cao thủ. Đương nhiên, chân chính nhận biết Long Uy Cửu Tinh người cũng không nhiều, chỉ có những cái kia lớn thân phận người mới biết Long Uy Cửu Tinh, mà khi bọn hắn biết người tới là Long Uy Cửu Tinh một trong, thương tội thời điểm, bọn hắn thì là càng thêm kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, thần đàn thế mà mời tới một đại nhân vật như vậy. Bọn hắn cho rằng, lần này Hạ Thiên xem như chết chắc. Bất quá liền tại bọn hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là xong thời điểm, một cái khác nặng cân tin tức xuất hiện, tin tức này chính là Hạ Thiên công khai đối cấp SS lính đánh thuê thương tội tuyên chiến. Lý do là đối phương tiếp giết hắn nhiệm vụ. Không sai. Hạ Thiên cái này tuyên chiến một điểm mau bệnh đều không có, người khác đều muốn giết hắn, vậy hắn tự nhiên là có thể cùng đối phương tuyên chiến. Nghe được cái này tuyên chiến thời điểm, bên trong thành nội nhân viên quản lý cũng là ngay lập tức ban bố tin tức. Song phương không thể trong thành giao thủ, ngoài thành bất luận cái gì khu vực đều là tùy tiện, mà lại nhắc nhở người xem náo nhiệt, tuyệt đối không nên tới gần song phương chiến đấu bên trong, nếu không rất có thể sẽ có nguy hiểm. Hai cái này tin tức vừa truyền tới. Không đơn thuần là toàn bộ bên trong thành bốc lửa, liền cái khác mấy cái thành. Toàn bộ tán nhân trong lòng cao thủ tất cả đều hấp dẫn đến đây. Những cao thủ kia đều biết thương tội thanh danh. Bọn hắn đều muốn nhìn xem trong truyền thuyết người thực lực đến tột cùng cái dạng gì, mặc dù bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là bọn hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút thương tội lợi hại. Dạng này cũng coi là được thêm kiến thức. Lão đại, người nghe nói không đối phương hướng người tuyên chiến. Một tên tay trái phi thường mảnh nam tử nói. Ồ, hướng ta tuyên chiến, nghĩ như thế nào thương tội không hiểu hỏi. Khả năng chỉ là một cái vô danh tiểu tốt miễn, chưa nghe nói qua ngươi Long Uy Cửu Tinh thanh danh đi, nếu không cho hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám cùng ngươi tuyên chiến a, cái này hoàn toàn chính là chịu chết. Cái kia tay trái phi thường mảnh nam tử giễu cợt nói. Theo hắn đi, lần này chẳng qua là tiện đường mà thôi, 1000 ức hồng kim số lượng cũng không nhỏ, coi như là cho các huynh đệ thêm đồ ăn, ta lần này mục đích tới nơi này chính là điều tra tinh thần đến tột cùng là ai. Một cái có được cao như thế tỷ số thắng người, nhất định phải làm rơi a. Thương tội trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Lão đại, ta nghe nói người bên ngoài đều nói hắn sẽ là thiên linh đại lục đệ nhất thiên tài, đã đem vị kia cho chen mất. Nam tử kia nói. Không hai, người người cho rằng khả năng sao hắn xứng sao gần nhất cao thủ đều tại thần chi lĩnh vực chiến đấu, căn bản cũng không có người quản nơi này, vì lẽ đó hắn mới có cơ hội đạt tới cao như vậy thắng liên tiếp. hắn cùng người kia căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Người kia năm đó nếu như không phải bị siêu cấp cao thủ cho để mắt tới, nhất định chả có thể tiếp tục thắng liên tiếp, mà lại ta nghe nói, hắn chẳng qua là tại đê cấp chàng thắng liên tiếp mà thôi. Thương Tội phi thường khinh thường nói. Hiển nhiên hắn cũng không cho rằng tinh thần có bản lãnh gì. Mặc dù bên ngoài truyền rất lợi hại, nhưng là trong lòng của hắn, hắn một mực không đồng ý người này. Lần này tới, hắn cũng là muốn thẩm tra một chút đối phương đến tột cùng là ai, sau đó xử lý đối phương. Mà trong miệng hắn một người khác thì là Alpha. Đây chính là hắn đối thủ cũ A, mà lại hắn đã từng bại bởi qua Alpha. Vì lẽ đó hắn cho rằng Alpha được xưng là thiên linh đại lục đệ nhất thiên tài là không có vấn đề, thế nhưng là một tên mao đầu tiểu tử, hiển nhiên là không xứng xưng hô như vậy. Lão đại, người này đã có thể nhiều như vậy thắng liên tiếp, vậy cũng không thể khinh thường, đến lúc đó có thể để không hai đi trước thăm dò kỹ. Một gã nam tử khác nói. Thương Tội trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, mấy người các ngươi xem kịch là được rồi, ta có thể trực tiếp làm bạo đầu của hắn. Cái khác sáu người nhao nhao gật đầu. Hết chương 5011. Chương 5012 ta muốn đánh 7 cái. Người đăng FTO. 7 người. Lần này Thương Tội mang đến 7 người. Thương Tội những này thủ hạ danh tự đều là thống nhất, không ngay từ đầu, theo thứ tự hướng xuống. Bất quá lần này không đồng nhất không đến, tới là 02 đến 07. Bọn hắn 6 người này địa vị cũng không nhỏ. 6 người này trước đó đều là cấp S tội phạm truy nã, về sau theo Thương Tội, bọn hắn lệnh truy nã cũng liền biến mất, đây chính là Long Uy Cửu Tinh chỗ tốt, thủ hạ của bọn hắn trước đó bất kể có phải hay không là tội phạm truy nã, chỉ cần theo bọn hắn, vậy liền đem không phải đối tượng truy nã. Trực tiếp biến thành người bình thường. Dòng binh công hội lệnh truy nã sẽ trực tiếp biến mất. Đương nhiên. Bọn hắn là không thể đi đã từng hãm hại qua quốc gia. Tựa như là quỷ diệt, nếu như hắn bị một cái Long Uy Cửu Tinh chứa chấp, vậy hắn lệnh truy nã cũng sẽ biến mất, bất quá có một chút chính là, hắn không thể đi Hỏa Diễm Đế Quốc, nếu như hắn đi Hỏa Diễm Đế Quốc, Hỏa Diễm Đế Quốc đồng dạng có thể báo thù. Nhưng là đi đế quốc khác là không có vấn đề. Cường hãn thủ hạ, tăng thêm cường hãn lão đại, chú định sẽ là không bình thường. Hạ Thiên rất nhanh liền tiếp đến tin tức này chính là có quan hệ Thương Tội, tại hiểu rõ mấy người này cơ bản tin tức về sau, A Thái sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hạ Tiên sinh, bọn hắn mấy người này đều là tội phạm truy nã A, bọn hắn những người này, căn bản cũng không phải là người A, sáu người kia trước đó đều là cấp S tội phạm truy nã, thực lực phi thường cường đại, mà lại bản lãnh của bọn hắn đều có khác biệt, phi thường thần bí. Bảy cái. Hạ Thiên mỉm cười, bọn hắn đến đâu rồi? Đã đến thành nội, Tiểu Thất nói. Tốt, ta ở ngoài thành 800 cây số chỗ cái kia tuyệt mệnh ngọn núi chờ bọn hắn. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Tại hắn sau khi đi ra ngoài, mấy tên Hỏa Diễm Đế Quốc cao thủ đi ra. Không cần nói, ta biết các ngươi muốn nói gì, từ giờ trở đi, các ngươi giúp ta bảo hộ A Thái mấy người bọn hắn đi. Về phần ta, các ngươi không cần lo lắng, ta lần này vừa vặn có thể hoạt động gân cốt. Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó trực tiếp cầm lên bầu rượu đi ra ngoài. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, A Thái thở dài một hơi. Chúng ta cũng đi theo sao? Tiểu Thất hỏi. Không, chúng ta đi cũng giúp không được gấp cái gì, đây không phải là chúng ta chiến trường là nơi này, như là đã tuyên chiến, vậy sẽ phải toàn diện khai chiến, bọn hắn thần đàn không muốn phái cao thủ tới sao? Vậy chúng ta liền hảo hảo đấu một cái đi. Từ hôm nay trở đi, toàn diện cho ta thu nạp sinh ý, chúng ta muốn để thần đàn nội bộ bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn. A Thái nói. Nghe được A Thái, Tiểu Thất trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, loại này khiêu chiến đối với hắn mà nói, cũng là phi thường có hào hứng. Bên ngoài là Hạ Thiên chiến đấu. Mà bên trong thành, thì là bọn hắn chiến đấu. Đi đem Hạ Tiên sinh truyền đi đi, để bọn hắn biết một chút địa điểm. A Thái nói. Vâng, Thái ca. Tiểu Thất trực tiếp đi ra. Thời gian một ngày. Tất cả mọi người biết tuyệt mệnh ngọn núi. Nơi đó chính là giao thủ địa điểm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu rối rít hướng nơi đó đi tới. Bọn hắn đều là hướng về phía cấp SS lính đánh thuê đi. Mà những cao thủ kia đều là hướng về phía Long Uy Cửu Tinh một trong Thương Tội đi. Tuyệt mệnh ngọn núi. Nơi này trước đó cũng không nổi danh. Chỉ vì nơi đó địa thế vô cùng dốc đứng. vì lẽ đó gọi là tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh ngọn núi cao 2 vạn mét, chiếm diện tích 80 cây số, xem như một tòa không nhỏ núi, nhưng là cùng Thiên Linh Đại Lục so ra, cái này núi không coi là cái gì. Dù sao Thiên Linh Đại Lục loại địa phương này, thế nhưng là tràn đầy đủ loại hiểm quan. Đừng nói là 2 vạn mét. Liền xem như 10 vạn mét, cũng thường xuyên có thể nhìn thấy. Lão đại, đối phương nói địa điểm, nói là 800 dặm bên ngoài tuyệt mệnh ngọn núi. Không hai nói. Hừ, làm xa như vậy làm gì, mặc dù nơi này nói là không để trong thành đánh, nhưng là tại cửa ra vào là đủ rồi a. Dù sao ta một cái tay liền có thể đem hắn nhẹ nhõm bóp chết. Thương tội bất mãn hết sức nói, hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm đem Hạ Thiên cho xử lý. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản liền không nhìn ra lên qua Hạ Thiên, thậm chí hắn cho rằng, hắn tiếp nhiệm vụ này, chính là tiện đường mà thôi. Căn bản cũng không có cái gì khác ý nghĩ. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Lão đại, nếu không chúng ta đi thôi. Không ba nói. Được rồi, đã nhiệm vụ là ta tiếp, nếu như ta không đi, vậy thì có điểm hủy danh tiếng, ta vẫn là tự mình đi một chuyến đi, 800 dặm cũng không phải rất xa. Thương tội thản nhiên nói. Hắn người này vẫn là tương đối có nguyên tắc. Đã nhận nhiệm vụ thời điểm là dùng mình thanh danh, vậy hắn liền muốn mình đi xuất thủ, nếu không về sau thanh danh liền ném đi a. Hắn cái này tập hợp người, quan tâm nhất chính là danh tiếng. Đi thôi, một nhóm 7 người trực tiếp đi ra ngoài. Bên trong thành nội. Hiện tại 3 người tâm người quản lý, Mộng Tâm đại sư. Hiện tại tiểu bằng hữu thật có sức sống a, cái này thế mà muốn đánh. Mộng Tâm đại sư mỉm cười, hiển nhiên hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đại sư, không đi ngăn cản một chút sao? Một lão giả hỏi. Tại sao phải ngăn cản? Mộng Tâm đại sư hỏi ngược lại. Một cái là Long Uy cửu tinh một trong thương tội, một cái khác thế nhưng là tinh thần a, thắng liên tiếp suốt cao như vậy người. Tên lão giả kia nói. Trừ chúng ta mấy cái bên ngoài, nhưng không có người biết hắn là tinh thần a, vì lẽ đó ngươi không cảm thấy trận chiến đấu này phi thường có ý tứ sao? Mộng Tâm đại sư hỏi. Thế nhưng là như thế náo xuống dưới khẳng định sẽ chết người đấy. Tên lão giả kia nói lần nữa. Tử vong là trưởng thành trên đường nhất định đồ vật, bọn hắn đã lựa chọn chiến đấu, vậy khẳng định liền đã nghĩ kỹ sinh tử, vì lẽ đó liền để chính bọn hắn đi thôi, sinh tử là chính bọn hắn sự tình, chúng ta chỉ cần nghe kết quả là được rồi. Mộng Tâm đại sư hiển nhiên là tịnh không để ý sinh tử. Tại hắn nghiêm trọng, những chuyện này phảng phất là phi thường bình thản đồng dạng. Căn bản cũng không tính là gì. Hắn đúng là thường thấy sinh tử. Bao quát các loại thiên tài. Các loại cao thủ sinh tử. Hắn cho rằng, một người thiên phú cao có thấp có, nhưng là chân chính có thể đi đến người cuối cùng, mới là cao thủ. Thiên phú không có nghĩa là bọn hắn có thể theo lúc còn trẻ liền một đường vô địch xuống dưới. Trưởng thành trọng yếu nhất. Hô! Gió thật to. Lúc này tuyệt mệnh dưới ngọn núi, đã tụ tập không ít người, những người này đều là sang đây xem náo nhiệt, hôm nay bọn hắn ở đây, chính là muốn nhìn trận này trò hay. Đương nhiên, thật là không có người xem trọng Hạ Thiên. Nhận biết thương tội người biết thương tội là Long Uy cửu tinh một trong, hắn là không thể nào thua. Không biết thương tội người, cũng biết hắn là cấp SS lính đánh thuê, bọn hắn cũng cho rằng thương tội là không thể nào thua. Hạ Thiên mặc dù gần nhất rất nổi danh, nhưng là nói trắng ra là, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là tại bên trong thành nổi danh mà thôi. Bởi vì bản lãnh của hắn rất lớn, giết người ở vô hình. Có thể giết bách bảo các ngũ đại quản sự người. Đây mới là hắn nổi danh nguyên nhân. Hắn chỉ là giết 5 cái sức chiến đấu 5 vạn người, mà không phải cùng chính diện cao thủ giao chiến. Không có thực chiến thanh danh, ai sẽ cho là hắn là một cường giả. Hết chương 5012. Chương 5013 Hạ Thiên chính là tinh thần. Người đang ép video. Ừng ực. Hạ Thiên tựa ở ngọn núi bên trên, tay trái cầm hồ lô rượu, ở nơi đó khoan thai tự đắc uống rượu. Khí thế. Không nói trước ai thắng, vẻn vẹn theo Hạ Thiên khí thế đã nói, hắn liền thỏa mãn cao thủ phong phạm, mà lại cũng thỏa mãn tán nhân hình tượng. Hiệp khách hành. Chính là cái dạng này. Lúc này hải thì có không ít người đều là hâm mộ nhìn hắn. Đương nhiên, những người này cũng cho rằng đáng tiếc. Hạ Thiên lần này sẽ chết ở chỗ này. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Bảy đạo thân ảnh rơi vào dưới ngọn núi, người chung quanh lập tức nhường ra một mảng lớn không gian. Bảy người. Người cầm đầu chính là cấp SS lính đánh thuê. Trong truyền thuyết Long Uy Cửu Tinh một trong, thương tội. Ghen tị sùng bái. Chung quanh những người này tất cả đều dùng hâm mộ và sùng bái ánh mắt nhìn thương tội, đây chính là bọn họ trong giấc mộng nhân vật A, không quản là cấp SS lính đánh thuê tên tuổi, vẫn là Long Uy Cửu Tinh tên tuổi. Đều là người khác nhất hướng tới tồn tại. Nhưng lại là bọn hắn không cách nào với tới tồn tại. Tiểu tử, bò cao như vậy, là nghĩ ngã chết sao? Thương tội khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Bảy người, Hạ Thiên nhìn xem thương tội người từ tốn nói. Không cần hiểu lầm, thủ hạ của ta sẽ không tham chiến, đối phó ngươi, bọn hắn cũng không cần xuất thủ. Thương tội nói. Không, ta muốn đánh bảy cái. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ha ha ha ha, thương tội trực tiếp phá lên cười, hắn cho là mình quả thực chính là nghe được buồn cười nhất trò cười. Hạ Thiên lại còn nói muốn đánh bọn hắn bảy cái này cùng điên rồi khác nhau ở chỗ nào? Bảy người, đều là nhân vật trong truyền thuyết. Hắn đánh như thế nào? Làm sao sợ? Hạ Thiên hỏi. Hảo tiểu tử, khẩu khí rất lớn a, ngươi chỉ cần tiếp được ta một quyền, ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Thương tội nói thẳng, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên tuổi tác lúc, hắn liền càng thêm xem thường Hạ Thiên. Hắn cho rằng, trên thế giới này, tuổi nhỏ người, nhất định là thực lực chênh lệch, kinh nghiệm ít. Đương nhiên, Alpha là một tồn tại đặc thù. Trừ Alpha bên ngoài, cái khác người trẻ tuổi cũng không xứng khi hắn đối thủ. Tốt, Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp rơi vào thương tội phía trước, sau đó một quyền đánh ra. Ầm. Thương tội nắm đấm cùng Hạ Thiên nắm đấm đánh vào nhau. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực nháy mắt đem hết thảy chung quanh tất cả đều mẫn diệt. Hết thảy tất cả đều bị phá hủy. Loại này phá hư quả thực chính là hủy thiên diệt địa, xung quanh những cái kia xem trò vui người mặc dù tại 5 cây số bên ngoài, nhưng vẫn là chịu ảnh hưởng, những cái kia thực lực không đủ người tất cả đều bị xông bay ra ngoài. Tiếp nhận. Tất cả mọi người đều thấy được. Hạ Thiên tiếp nhận thương tội một quyền. Hạ Thương tội hiển nhiên cũng là sướng sờ, hắn không nghĩ tới trước mặt tiểu tử tầm thường này lại có thể tiếp được mình một chút. Hảo tiểu tử, ngươi thế mà đỡ được ta 4 thành lực lượng một quyền, không tệ. Ta chỉ dùng 1 thành lực lượng, Hạ Thiên thản nhiên nói. So khí lực, hắn cũng không phải không sợ ai. Khẩu khí thật to lớn a, đã ngươi muốn khiêu chiến chúng ta 7 cái, ta thỏa mãn ngươi, ta tại đỉnh núi chờ ngươi, bọn hắn 6 cái sẽ tại khác biệt đẳng cấp chờ ngươi, có bản lĩnh, liền tự mình đánh lên tới đi. Thương tội nói xong trực tiếp quay người, thân thể lóe lên, trực tiếp rơi vào đỉnh núi vị trí bên trên. Cái khác 6 người cũng đều là rơi vào mình hẳn là ở vị trí. 7 người. Cầu thang thức chờ đợi. Người chung quanh đều cho rằng Hạ Thiên điên rồi. Mặc dù hắn tiếp nhận thương tội một quyền, nhưng bọn hắn cho rằng khả năng này là thương tội nhường. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng không nên nói muốn một cái đánh 7 cái a. Hiện tại tốt, liền xem như hắn bản sự lại lớn, đánh lên đi thời điểm khẳng định cũng không còn khí lực. Cuối cùng vẫn là muốn chết, thậm chí hắn khả năng thương tội một cái thủ hạ đều không giải quyết được, bởi vì thương tội những này thủ hạ đều không phải người bình thường, bọn hắn thực lực đều là cường hãn vô cùng. Đạp lên núi. Cái này núi ngọn núi rất lớn, chiếm diện tích cũng rất lớn, vì lẽ đó bọn hắn đều là càng cao càng đi bên trong. Tiểu tử, người vừa rồi khẩu khí rất ngông cuồng a, ta phi thường không thích. Không bảy thản nhiên nói. Không thích ngươi cũng phải nghe, bởi vì vừa rồi ngươi không nói gì quyền lợi, ngươi chỉ là một người ngồi nghe. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Người phía dưới đều là sững sờ, thính lực của bọn hắn đều là vô cùng tốt. Hạ Thiên trong lời nói loại kia vũ nhục ý tứ bọn hắn đều nghe rõ. Bất quá bọn hắn cũng biết, đây là không bảy khiêu khích trước đây. Tốt, ngươi cái miệng này thật lợi hại a, xem ra ta phải thật tốt sửa chữa một chút nó. Không bảy nói. Liền sợ ngươi không có bản sự kia a. Hạ Thiên nói xong trong tay trái xuất hiện một đạo hỏa diễm. Cái này hỏa diễm xuất hiện một khắc này. Hiện trường triệt để yên lặng lại. Không đơn thuần là người chung quanh an tĩnh lại. Liền phía trên cùng phương xa người cũng đều yên lặng lại. Cái này, đây là dung nham hỏa tinh, ngươi chính là tinh thần không bảy con mắt trừng thật to. Bọn hắn lần này tới Tán Nhân Tâm, chính là vì điều tra tinh thần là ai, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, tự nhiên chui tới cửa A, bọn hắn không nghĩ tới đứng trước mặt người này thế mà chính là bọn hắn muốn tìm tinh thần. Phía dưới những người kia cũng đều quan sát qua tinh thần tranh tài. Tại dung nham hỏa tinh xuất hiện thời điểm, bọn hắn tự nhiên cũng liền đoán được Hạ Thiên thân phận. Hạ Thiên chính là tinh thần. Tinh thần chính là Hạ Thiên. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì có thể xử lý bách bảo các năm vị quản sự, thanh danh của hắn cùng thực lực thật không phải là thổi phồng lên A. Lão đại, hắn chính là tinh thần, không bảy đại âm thanh hô. Thấy được, dạng này mới có ý tứ, đã hắn chính là tinh thần, vậy chúng ta liền bồi hắn thật tốt chơi đùa, ta ngược lại là muốn nhìn, hắn đến tột cùng dựa vào cái gì cùng Alpha đặt song song. Thương tội thanh âm từ bên trên truyền thừa. Lúc này chân núi những người kia cũng hoàn toàn bị chấn kinh nhanh lên đem tin tức truyền đi, Hạ Thiên chính là tinh thần. Trong lúc nhất thời, tin tức này quả thực tựa như là quả bom nặng ký đồng dạng truyền ra. Nếu như nói trước đó chú ý tinh thần Hạ Thiên người cũng không nhiều, nhưng là hiện tại bắt đầu nhiều. Bởi vì hiện tại là hắn cùng Long Uy cửu tinh một trong thương tội thời điểm chiến đấu. Tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều cao thủ. Mà tại thời khắc này, tất cả mọi người đều biết Hạ Thiên thân phận. Tinh thần. Ha ha ha ha, vận khí của ta thật tốt ha, thế mà để ta đụng phải tinh thần, trước đó còn muốn cùng lão đại thân xin mời, để ta xuất thủ xử lý ngươi đây, không nghĩ tới bây giờ cơ hội liền đến. Không bảy trên mặt đều là vẻ mặt hưng phấn. Nghe nói tinh thần cái tên này thời điểm, hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi, tương phản, chỉ có hưng phấn. Bọn hắn đều là chiến sĩ. Trước đó càng là cấp S tội phạm truy nã. Bọn hắn loại người này thực chất ở bên trong liền mang theo hủy diệt tính. Hạ Thiên hiện tại thanh danh như thế hoàn mỹ, vậy hắn liền muốn triệt để hủy đi Hạ Thiên thanh danh. BB hết à, BB xong có hay không có thể đánh rồi. Hết chương 5013. Chương 5014 mỗi cái đều là nhân vật hung ác. Người đăng FPO. Ngạch. Hạ Thiên bình thường là thật không mở miệng a, mới mở miệng kia là thật ra sức, chung quanh những người kia cũng tất cả đều bị hắn triệt để gây kinh hãi. Đây cũng quá bạo lực. Đối diện không bảy trên mặt lộ ra một tia âm tàn, sau đó thân thể của hắn khẽ động. Thật nhanh. Hạ Thiên thân thể bị đối phương trùng điệp đánh một quyền, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ầm. Hạ Thiên thân thể hung hăng đụng vào sau lưng trên tảng đá. Hả, quá cứng thân thể a. Không bảy nhướng mày, vừa rồi hắn một kích thành công, hắn cho là mình có thể đem Hạ Thiên triệt để xử lý, ngay tại hắn dự định đi lên liên kích thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên thân thể thật rất cứng a. Hắn một quyền này, rõ ràng không cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Về phần Hạ Thiên lui lại, hiển nhiên chỉ là tại tá lực mà thôi. Bình thường tá lực, lúc này chân núi những người kia nhìn thấy lại khác biệt, bản thân khoảng cách liền xa. Thậm chí rất nhiều người vẫn là người ngoài ngành, bọn hắn nhìn thấy trường hợp như vậy, tự nhiên cho rằng Hạ Thiên liền chút bản lãnh này. Vừa xuất thủ liền bị người đánh lui. Hạ Thiên ánh mắt một lần nữa đánh giá không bảy. Không thể không nói, cái này không bảy cho hắn một điểm kinh ngạc a. Vừa rồi hắn xác thực không có mở ra mắt thấu thị, nhưng là năng lực phản ứng của hắn cũng không phải bình thường người có thể so với. Nhưng là đối phương chỉ dựa vào tốc độ liền nhưng liền có thể đánh trúng hắn. Loại chuyện này nghe vào thật là vô cùng khủng bố. Còn tốt, tốc độ của ngươi cũng không tệ, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, ta là gió, năng lực của ta chính là gió, chỉ cần là có không khí địa phương, có thể có gió địa phương, tốc độ của ta liền xem như đoàn trưởng cũng không so bằng. Không bảy phi thường tự tin nói. Đây là bản lãnh của hắn. Cũng là hắn ngạo khí. Hắn mặc dù tại thương tội dòng binh đoàn bên trong xếp hạng không phải rất cao, nhưng hắn bản sự cùng năng lực đều là mọi người tán thành. Mà lại hắn trước kia cũng là một tên cấp S tội phạm truy nã. Cái này thanh danh cũng không phải đến không. Gió năng lực, không tệ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thực chiến. Mặc dù trước đó hắn tại huyễn cảnh cùng thiên thần tháp bên trong đều chiến đấu qua. Nhưng là thực chiến chính là thực chiến. Cùng trong ảo cảnh chiến đấu chênh lệch rất nhiều, bởi vì ở bên ngoài là thật sẽ chết người đấy, vì lẽ đó bọn hắn chiến đấu phương thức sẽ có khác biệt rất lớn. Mà lại đối thủ cũng khác biệt. hiện tại Hạ Thiên trước mặt đối thủ này thế nhưng là cấp S tội phạm truy nã. Thực lực cường đại vô cùng. Sức chiến đấu 12 vạn. Sức chiến đấu có thể siêu 10 vạn, bản thân đều không phải nhân vật đơn giản gì, đặc biệt là loại này có được năng lực đặc thù 10.07 năng lực đặc thù chính là gió, bình thường đến nói, hắn chính là dựa vào mình năng lực này đứng ở thế bất bại. Siêu 07 một lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là một quyền đánh ra. Đánh trúng. Tại Hạ Thiên nắm đấm muốn đánh trúng 07 thời điểm, 07 thân thể trực tiếp biến thành một ngọn gió, theo Hạ Thiên bên người xuyên qua, nhưng là gió đang đi vào Hạ Thiên trước mặt thời điểm, huyễn hóa thành 07, trực tiếp cho Hạ Thiên ngược trùng điệp một quyền. Đạp. Hạ Thiên lần nữa lui lại, lần này lui 3 bước, tại hắn muốn tiến hành công kích thời điểm, 07 thân thể lại một lần biến mất. Không thể phỏng đoán. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hắn thích nhất chính là loại này có tính khiêu chiến chiến đấu, mặc dù 07 sức chiến đấu không có hắn cao, nhưng là 07 bản sự cũng không nhỏ a. Hạ Thiên mặc dù trước kia cũng tiếp xúc qua gió có thể lực người sở hữu, nhưng là những người kia cùng 07 so ra, quả thực chính là không đáng chú ý. 07 có thể nói là đem gió năng lực tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, hắn hiện tại nhất cử nhất động, đều là mạnh mẽ như vậy. Coi như ngươi thật là tường đồng vách sắt, ta cũng phải đưa ngươi cho nện mặc. 07 nói. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Xuy. Hỏa diễm. Dung nham hỏa tinh nháy mắt xuất hiện ở Hạ Thiên chung quanh thân thể. Thập đại thần hỏa bảng hạng 10, dung nham hỏa tinh, thật sự là đồ tốt a, đáng tiếc ta là gió, ngươi hỏa đối ta vô dụng. 07 lạnh lùng nói, sau đó lần nữa xông về Hạ Thiên. Đúng lúc này, Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một vòng hỏa diễm. Phốc. Tại 07 xông qua hỏa diễm thời điểm, dung nham hỏa tinh huyễn hóa thành một cái lồng giam, trực tiếp đem 07 phong tỏa tại bên trong. Hảo thủ đoạn, 07 thân thể lóe lên, trực tiếp chạy ra ngoài. Đặc sắc. Quá đặc sắc. Người phía dưới đã bị loại này chiến đấu cho triệt để sợ ngây người, bọn hắn mặc dù được chứng kiến cao thủ chiến đấu, cũng trong thiên thần tháp quan chiến qua cao thủ ở giữa chiến đấu, nhưng là bọn hắn phát hiện, ở trong đó quan sát cùng trong hiện thực quan sát chênh lệch thật thật lớn a, trong hiện thực quan sát kích thích hơn một chút a. Hạ Thiên thực lực so trước đó bọn hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Bất quá bọn hắn cho rằng đây cũng là bình thường. Ai bảo hắn chính là tinh thần đâu? Đây chính là thanh danh. Nếu như đơn thuần một cái Hạ Thiên, bọn hắn không cho rằng có bản lãnh gì. Nhưng là nếu như tăng thêm một cái tinh thần, vậy bọn hắn liền cho rằng, có bản lĩnh liền là phi thường bình thường sự tình. Dù sao Hạ Thiên đã trong thiên thần tháp 1000 thắng liên tiếp. Cái này thắng liên tiếp cũng không phải thổi phồng lên, mà là thực sự đánh ra tới. Ầm ầm. Hiện trường chiến đấu gió nổi mây phun cường đại lực phá hoại quả thực chính là muốn đem chọn ngọn núi hủy đồng dạng, cũng may Hạ Thiên chọn núi đủ lớn chiếm diện tích cũng đủ rộng. Bằng không bọn hắn loại này cấp bậc chiến đấu thật sự chính là có thể đem cả tòa núi triệt để hủy đi a. 07 lúc này ở dung nham hỏa tinh bên ngoài không ngừng công kích tới. Hắn hiện tại rốt cuộc biết Hạ Thiên phóng xuất ra hỏa diễm mục đích. Chính là muốn hoàn toàn nắm giữ hắn động tĩnh. Hạ Thiên không cách nào cảm ứng được tốc độ của hắn, nhưng là hỏa diễm có thể. Mà nơi này hỏa diễm cùng Hạ Thiên lại là tâm ý tương thông. Chỉ cần nơi nào hỏa diễm bị gió mang qua, cái kia Hạ Thiên ngay lập tức sẽ có cảm giác, hắn cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành phản kích, trực tiếp công kích 07. Lúc này 07 không còn có trước đó tiêu sái bộ dáng. Trên người hắn quần áo hỏng 10 cái địa phương. Đều là bị dung nham hỏa tinh thiêu đốt. Không hổ là thập đại thần hỏa A, thật mạnh công kích A. 07 cho mày. Lúc này hắn cũng là đang suy nghĩ sau này thế nào cùng Hạ Thiên tiến hành đánh nhau chết sống đâu. Oanh! Phong thần! 07 hiển nhiên là đã sốt ruột. Hắn cũng là bắt đầu triển khai lớn diện tích công kích, loại công kích này vô cùng cường hãn. Ngao! Vô số cuồng phong thổi qua, phảng phất như là biến thành gió thần sứ trong tay cầm lưỡi dao, trực tiếp hướng Hạ Thiên chém tới cường đại lực phá hoại phảng phất là muốn đem thiên địa đều bổ ra đồng dạng. Đây là nhân loại công kích sao? Đây cũng quá đáng sợ a. Không hổ là trước kia cấp S tội phạm truy nã a, thực lực như vậy thật là xứng đáng thanh danh của hắn a. lui lại, nhanh lên lui lại, không muốn chết nhanh lên lui. Người phía dưới từng cái cảm khái nói, mà trước mặt những người kia cũng là vội vàng hô, thực lực mạnh người có thể tại khoảng cách này quan sát, nhưng là thực lực yếu một ít người, nhất định phải bắt đầu lui về sau. Hết chương 5014. Chương 5015 Vĩnh Hằng công kích. Người đang FPO. Cường đại. Công kích như vậy thực sự là quá cường đại, bọn hắn không thể không cẩn thận. Nếu như sơ ý một chút, liền rất có thể sẽ bị cuốn vào đến trong công kích đi, loại công kích này vô cùng đáng sợ. Tùy thời đều có thể muốn lấy mạng người ta. Chết đi. 07 đại âm thanh hô. Tới tốt lắm, Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, sau đó thân thể của hắn biến thành một đạo hỏa diễm sứ giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dung nham hỏa tinh, số lớn dung nham hỏa tinh tạo thành một đạo thiên nhiên cây cột. Cây cột bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Giết! Hạ Thiên tay phải hất lên, cường đại lực phá hoại nháy mắt đem hết thảy trước mặt toàn bộ diệt sát. Hỏa diễm! Đây là hỏa cùng gió chính diện va chạm. Ầm ầm! Tại to lớn lực phá hoại đụng vào nhau thời điểm, tầng này cơ hồ tất cả đều bị bình định, mà lại liền nhau hai ngọn núi cũng là biến thành đất băng. Mẫn diệt! Đây là mẫn diệt một kích. 07 thân thể ngã trên mặt đất. Mà Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Trận chiến đầu tiên. Hai người đánh hơn 3 giờ, sau cùng quyết chiến, Hạ Thiên đại hoạch toàn thắng, có thể nói, đây là hoàn mỹ thắng lợi. Phốc! 07 trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Thật mạnh hỏa diễm, không hổ là thần hỏa. Hạ Thiên đi tới 07 trước mặt thực lực của ngươi cũng không tệ, là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. 3. Hắn đem 07 thể nội hỏa độc hút đi ra. Sau đó tiếp tục đi tới. 07 thực lực không tệ, Hạ Thiên rất thưởng thức hắn, vì lẽ đó Hạ Thiên không có giết hắn, nếu như hắn không đem hỏa độc hút ra tới, như vậy 07 liền xem như không chết, tương lai căn cơ cũng sẽ bị phá hư mất. 3. Hỏa độc tại Hạ Thiên trong lòng bàn tay tán đi. Thắng. Phía dưới những người kia bắt đầu hoan hô, mặc kệ bọn hắn là đến ủng hộ ai, nhìn thấy một trận chiến này thời điểm, bọn hắn cũng đều là bị triệt để chấn kinh, bọn hắn tôn trọng hai người kia. Nơi này chiến đấu bị tán nhân tâm tất cả thế lực chỗ chú ý. Cái gì trận chiến đầu tiên thế mà thua, thần đàn một tên quản sự chau mày. Vừa mới bắt đầu bọn hắn nghe được Hạ Thiên muốn đánh 7 cái thời điểm, còn cho rằng Hạ Thiên chính là mình muốn chết, nhưng là nghe được Hạ Thiên là tinh thần tin tức về sau, bọn hắn liền bắt đầu hối hận. Sớm biết Hạ Thiên là tinh thần, bọn hắn khẳng định sẽ ủng hộ Hạ Thiên A, hiện tại tốt muốn ủng hộ cũng không thể nào. Đã chậm. Thậm chí bọn hắn đã phái người đến giết Hạ Thiên. Vì lẽ đó một trận chiến này, bọn hắn tuyệt đối không thể thua. Đã Hạ Thiên muốn một cái đánh 7 cái, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên cuối cùng khẳng định là muốn chết. Thắng một trận chiến, chỉ có thể nói hắn có chút bản sự, nhưng cũng không thể đại biểu cái gì, còn có 6 người chờ lấy hắn đâu, mà lại người cuối cùng vẫn là Long Uy Cửu Tinh một trong, hắn đánh trước 6 người về sau, hắn còn có sức lực đánh người thứ 7 sau một tên khác quản sự người nói. Bọn hắn hiện tại cũng là tại chờ đợi Hạ Thiên chết đi, chỉ cần Hạ Thiên chết rồi, vậy bọn hắn liền có cơ hội. Thiên thần tháp bên trong. Thắng, Hạ Thiên sinh thắng trận chiến đầu tiên, Tiểu Thất tiếp vào tin tức này về sau, lập tức thông tri A Thái. Tốt, không hổ là Hạ Thiên sinh A, trận chiến đầu tiên thắng, bất quá không nghĩ tới, hắn thế mà chính là cái kia trước đó huyên náo xôn xao tinh thần A, xem ra chúng ta lần này áp đối bảo A. A Thái nhìn xem Tiểu Thất nói. Thế nhưng là còn có 6 trận chiến A, mà lại trận chiến cuối cùng vẫn là Long Uy Cửu Tinh một trong thương tội, liền xem như Hạ Thiên sinh đánh lên đi, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu khí lực đi, dù sao hắn cái này 6 thủ hạ thực lực đều không kém A. Tiểu Thất lo lắng nói. Yên tâm đi, hắn nhưng là Hạ Thiên sinh A, hắn nhất định có thể, chúng ta đợi tin tức là được rồi, đúng, người chuyện bên kia xử lý thế nào A Thái dò hỏi. Đã làm xong, chỉ cần Hạ Thiên sinh một thắng. Ta cam đoan thần đàn lập tức chia 5 x 7, bất quá Thẩm Quân vẫn là bị tính tình của mình cho hại, gia tộc của nàng những người kia tất cả đều trở về, hiện tại chết thì chết, bị giam lên giam lại, mà lại Thẩm Quân cũng bị giam lòng. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt ha, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, A Thái nói. lúc này bên trong thành lớn nhất bên trong trung tâm chỉ huy. Không tệ lắm, trận chiến đầu tiên cũng coi là thắng gọn gàng, dùng mấy giờ liền làm xong tên kia, năm đó hắn nhưng là cấp S tội phạm truy nã bên trong khó khăn nhất bắt ha. Một lão giả nói, nếu như hắn muốn trốn, Hạ Thiên chỉ sợ cũng bắt không được hắn, hắn nhiệm vụ lần này là muốn thủ hộ, vì lẽ đó tự nhiên là thua thiệt, hắn căn bản cũng không am hiểu thủ hộ chiến. Mộng Tâm đại sư thản nhiên nói, đúng vậy a, tiếp xuống cái này mấy trận chiến mới thật sự là khiêu chiến đi, những người này, cái nào là dễ trêu. Tên lão giả kia nói lần nữa, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, hắn dù sao cũng là 1000 thắng liên tiếp người, nếu như không có chút bản lãnh, cũng không có khả năng đạt tới cao như vậy tỷ số thắng. Mộng Tâm đại sư nói, lúc trước hắn cũng là thắng liên tiếp nhiều nhất nhân chi một. Vì lẽ đó hắn thấm sâu trong người, muốn thắng liên tiếp là phi thường khó khăn. Đặc biệt là tại người khác biết ngươi thắng liên tiếp cao thời điểm, rất nhiều cao thủ đều sẽ cố ý đến chèn ép ngươi, dạng này chẳng những có thể lấy nổi danh, hơn nữa còn có thể thăng cấp nhanh chóng vân vân. Chiến đấu Hạ Thiên xử lý 07 về sau, trước mặt hắn liền xuất hiện 06. Không tệ lắm, 07 nhanh như vậy liền bị ngươi xử lý, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngươi hỏa diễm là chiếm tiện nghi, nhưng là 07 bản thân liền không thích hợp thủ vệ chiến, cho nên mới sẽ thua nhanh như vậy, tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là chiến đấu chân chính. 06 ánh mắt quét Hạ Thiên một chút nói. Tốt, ta thích nhất chính là có bản lĩnh người, vì lẽ đó ngươi tốt nhất hẳn là công phu miệng, nếu không ta sẽ đánh nát miệng của ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Vậy liền để ta xem một chút đến tột cùng là ai đập nát ai khóe miệng. 06 nói xong thời điểm, thân thể của hắn biến thành hạt cát. Không, là hạt sắt. Những này hạt sắt lít nha lít nhít. Nếu có bí cảnh sợ hãi chứng người, vậy khẳng định là không thể nào tiếp thu được trường hợp như vậy. Những này hạt sắt bắt đầu tiêu tán trong không khí. Ô, lại có phát hiện mới a. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, hắn thích nhất chính là loại này khiêu chiến. Nhìn thấy địch nhân năng lực mới, Hạ Thiên liền có thể tại cùng hắn giao chiến thời điểm hấp thụ kinh nghiệm quý báu, những kinh nghiệm này đều là hắn về sau bảo mệnh bản sự. Hạ Thiên dùng vĩnh viễn nhớ kỹ, ba người đi, tất có thầy ta. Vì lẽ đó hắn sẽ nhận thật đi đối mặt mỗi một cái đối thủ. Phốc! Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể đột nhiên bị trọng kích. Một viên hạt sắt công kích đến trên người hắn. Chỉ là một viên. Nhưng là Hạ Thiên lại cảm thấy sức mạnh rất lớn nện ở trên người hắn. Ngươi có thể cảm nhận được, cái gì gọi là vĩnh hằng công kích. 06 thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên bên tai. Sau đó lít nha lít nhít hạt sắt bay thẳng bắn mà đến, những này hạt sắt toàn bộ thẳng hướng Hạ Thiên, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Hút! Hạ Thiên nhìn thấy trường hợp như vậy cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Dung nham hỏa tinh. Bộc phát đi. Hết chương 5015. Chương 5016 Chí Dương Chí Cương Lực Lượng. Người đăng FPO. Ầm ầm. Dung nham hỏa tinh lực lượng nháy mắt bạo phát đi ra, cỗ này sức mạnh bùng lên phi thường khủng bố, nháy mắt đem hết thảy chung quanh lực lượng toàn bộ thôn phệ, loại này thôn phệ phảng phất như là ăn hết đồng dạng. Mẫn diệt nham tương lực lượng nháy mắt càn quét toàn bộ chiến trường. Thần hỏa quả thực chính là thật là đáng sợ, nếu như hoàn toàn nắm giữ thần hỏa lực lượng, đây quả thực là bất bại a. Người chung quanh phi thường khiếp sợ nói, bọn hắn tất cả đều bị hết thảy trước mắt làm chấn kinh. Loại lực lượng này, hoàn toàn là đốt cháy hết thảy lực lượng. Thôn vệ hết thảy lực lượng a. Phốc phốc phốc. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên phát hiện, những cái kia hạt sắt thế mà xuyên thấu dung nham hỏa tinh. Sau đó có phần lớn hạt sắt tất cả đều bị dung nham hỏa tinh đánh lui, nhưng vẫn là có một bộ phận hạt sắt lao đến. Những này hạt sắt đụng vào Hạ Thiên trên thân, Hạ Thiên cũng là không ngừng lui lại. Vết thương. Lúc này Hạ Thiên trên thân cũng xuất hiện vết thương. Quả nhiên mỗi người đều không tốt đối phó a. Hạ Thiên phát hiện, thực lực của những người này đều không yếu, không nói trước bọn hắn năng lực, bọn hắn kinh nghiệm tác chiến tuyệt đối là phi thường phong phú. Mà lại bọn hắn cơ hồ đều là đem năng lực của mình tu luyện tới đại thành cảnh giới, vì lẽ đó sử dụng thời điểm, bọn hắn mới có thể như thế thuận buồm xuôi gió. Đây chính là Long Uy Cửu Tinh thủ hạ. Cường đại. Bọn hắn những người này cũng đều là đỉnh tiêm cao thủ. có thể tuyệt đối không nên xem thường chúng ta. Chúng ta những người này năm đó thanh danh cũng không yếu với những cái kia cấp SS lính đánh thuê. 06 thân thể dần dần xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hiệp một giao thủ, trực tiếp để Hạ Thiên bị thương. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hạ Thiên cũng không dùng hết toàn lực quan hệ, Hạ Thiên vẫn luôn đang thí nghiệm đối phương năng lực, muốn làm cho đối phương dùng ra càng nhiều bản sự đến, dạng này hắn mới có thể góp nhặt kinh nghiệm càng nhiều. Dùng hạt sắt nhanh chóng xoay tròn lực lượng, theo một cái điểm bạo phát đi ra, xuyên thấu dung nham hỏa tinh phòng thủ, không tệ. Hạ Thiên tán thưởng nói, lúc này người này thời điểm chiến đấu, đầu óc vẫn là vô cùng rõ ràng. Người bình thường nếu như nhìn thấy dung nham hỏa tinh thời điểm, đều sẽ phi thường chấn kinh, đặc biệt là tại giao chiến thời điểm, đột nhiên đối mặt cường đại như vậy dung nham hỏa tinh, kia là nhất định sẽ thất thần một lát, dù sao quan sát cùng đối mặt là khác biệt. Thế nhưng là 06 lại tại công kích thời điểm nháy mắt khai thác phương châm. Trực tiếp đánh xuyên dung nham hỏa tinh. Tiếp xuống mới là trò hay. 06 thân thể nhất chuyển, cường đại hạt sắt trực tiếp đem Hạ Thiên bao vây lại lần này, ta sẽ để cho ngươi không còn đường lui. Hạt sắt. Chí dương chí cương lực lượng. Muốn liều mạng thật sao vậy liền nhìn xem ai lực lượng càng mạnh đi. Hạ Thiên tay phải vung lên. 3. Thần hỏa. Tất cả mọi người lần nữa thấy được thần hỏa. Hơn nữa còn là thập đại thần hỏa bảng hạng 9 cực dương chân hỏa. Thuộc về chí dương chí cương hỏa diễm vô cùng khô giáo, thu từ thiên địa chí dương chỗ, tu luyện người tính tình lại nhận hỏa diễm ảnh hưởng, trở nên phi thường táo bạo, chí dương chí cương. Cũng chỉ có thân thể cường tráng người mới có thể khống chế cái này hỏa diễm. Thu hoạch được xác suất 8 khỏa tinh. Trưởng khống độ khó 4 viên tinh. Uy lực 4 viên tinh. Luyện đan 1 ngôi sao. Luyện khí 1 ngôi sao. Nhìn đến đây thời điểm, hiện trường người tất cả đều bị chấn kinh. Thần hỏa. Một người thể nội lại có hai loại thần hỏa, loại chuyện này nghe vào thật là thật bất khả tư nghị, mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, hắn vì cái gì có thể có được hai loại thần hỏa đâu. Chuyện này quá đáng sợ. Không thể nào. Ngươi làm sao có thể có được hai loại thần hỏa? Liền 06 trong thanh âm đều là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc. Hiện trường những người kia cũng là nhanh chóng đem tin tức truyền đi. Hôm nay Hạ Thiên để bọn hắn thấy được quá nhiều kinh ngạc, vừa mới bắt đầu tinh thần, hiện tại hai loại thần hỏa. Vị này gì một cái, đều là để người vô hạn khiếp sợ a. Người khác không thể, không có nghĩa là ta cũng không thể. Hạ Thiên cực dương chân hỏa nháy mắt nghĩ xung quanh bộc phát mà đi. Ầm ầm. Diệt sát. Hết thảy chung quanh đều phảng phất là bị diệt sát đồng dạng. Bị vỡ nát diệt sát. Cực dương chân hỏa cùng đối phương hạt sát đụng vào nhau về sau, 06 thân thể bay ngược ra ngoài, chính diện va chạm, 06 hiển nhiên là bị thua thiệt. Lực lượng áp chế. Thật là lợi hại, không hổ là thập đại thần hỏa bên trong hạng 9A, uy lực thế mà như thế lớn. Hiện trường người cảm khái nói. Bọn hắn lúc này chỉ có thấy được thần hỏa cường đại, phảng phất là không để ý đến Hạ Thiên. Nhưng là 06 giữ vững thân thể về sau, lại là cho mày nhìn xem Hạ Thiên ngươi đến tột cùng là thế nào phát hiện. Công kích của hắn bị phá giải, một phương diện đúng là cực dương chân hỏa nguyên nhân, một mặt khác cũng là bởi vì Hạ Thiên thấy được hắn tập kích điểm, dùng cực dương chân hỏa lực lượng cường ngạnh cho trấn áp trở về. Bởi vì ta có được một đôi có thể xem thấu hết thảy hai mắt. Hạ Thiên mỉm cười. Hừ, ta 06 đi theo thương tội lão đại đã hơn 8.000 năm, hắn là ta một cái duy nhất bội phục lão đại, đã hắn để ta thủ tại chỗ này, vậy ta liền nhất định sẽ đem hết toàn lực đưa ngươi lưu tại nơi này. 06 lau sạch mình bên miệng vết máu, sau đó xông về Hạ Thiên. Ầm ầm. 06 thủ đoạn càng ngày càng nhiều, công kích hoa văn cũng là vô cùng nhiều. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu là không ngừng phòng thủ, sau đó dần dần chuyển thủ làm công. Phản kích. Cực dương chân hỏa dung nham hỏa tinh Hạ Thiên đem hai loại sức mạnh dung hợp, sau đó trực tiếp đánh ra. Hai loại lực lượng bình thường đến nói là bài xích lẫn nhau, nhưng lúc này hai loại lực lượng lại tạo thành âm dương ngư, hỗ trợ lẫn nhau, cường đại công kích trực tiếp đánh tới hướng đối diện 06. Oanh. 06 thân thể trực tiếp bị càn quét ra ngoài. Nổ tung. Cỗ này bạo tạc lực phảng phất là đem người thần hỏa đều đánh rách tả tơi đồng dạng. Trống rỗng. phía dưới xem trò vui rất nhiều người đều là tạm thời trống rỗng, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, hiện trường đã khôi phục bình tĩnh, Hạ Thiên nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất 06. Không tệ. Sau đó hắn trực tiếp tục tiến lên. Trận thứ hai chiến đấu, đánh 4 giờ. 06 lực công kích muốn so 07 cường đại hơn nhiều, mặc dù tốc độ của hắn không có 07 nhanh, nhưng là lực phá hoại lại làm cho Hạ Thiên cũng thụ nhất định tổn thương. Trận thứ hai thắng lợi, tin tức này cũng là nhanh chóng truyền trở về. Hiện tại tán nhân trong lòng, liền xem như cũng không đến người, cũng đều là tại mật thiết chú ý trận chiến đấu này. 05. Lúc này 05 cầm trong tay một thanh đại đao, thanh này đại đao dài vô cùng, xem xét chính là chừng 40 thước, ta cho phép ngươi chạy trước 39 mét. Ngóa Hạ Thiên mắng một câu như thế lớn ra hỏa, có thể chặt tới người sao? 3. 05 tay phải hất lên, đại đao biến thành 1m5 chiều dài. Đang. Đại đao cắm vào trên mặt đất. Hai loại thần hỏa, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, uy lực đến tột cùng như thế nào a? 05 trên mặt tất cả đều là khiêu khích thần sắc. Hết chương 5016. Chương 5017 7 ngày chiến. Người đăng FPO. Ngoại giới cũng tất cả đều đối Hạ Thiên trận thứ hai thắng lợi khen chê không đồng nhất, bọn hắn những người này nghe được Hạ Thiên lần nữa chiến thắng thời điểm, có cao hứng, có thì là phi thường phiền muộn. Đặc biệt là Hạ Thiên loại thứ hai thần hỏa xuất hiện thời điểm. Càng là đưa tới rất lớn oanh động. Trước hai trận đều thắng A, tiếp xuống chính là trận thứ ba, Hạ Tiên sinh, cố lên A. A Thái ánh mắt nhìn về phía phương xa. Địa phương khác cao thủ cũng đều là đang mong đợi. Chỉ có thần đàn người nơi này phi thường phiền muộn. Thế mà thắng liền hai trận, mà lại hắn còn có loại thứ hai thần hỏa, vì cái gì hắn sẽ như thế biến thái? Một tên quản sự người nói. Không cần phải để ý đến, tiếp xuống hắn muốn giao thủ chính là 05, 05 thực lực không cần nhiều lời đi, hắn tên trước kia thế nhưng là đao cuồng, được người xưng là tu luyện đỉnh cấp đao thuật người, mà lại trong tay hắn danh đao càng là không gì không phá, Hạ Thiên không quản trước đó biểu hiện cỡ nào tốt. Nói trắng ra là chính là lợi dụng thần hỏa chiến thắng miễn, nhưng là hiện tại khác biệt, hắn thần hỏa lần này chỉ sợ là chiếm không được bao lớn tiện nghi. Một tên khác quản sự người nói. Nghe được hắn, đám người cũng đều là nhao nhao gật đầu. Đao cuồng. Không đơn thuần là người nơi này, có thể nói, tất cả người quan chiến đều cho rằng, Hạ Thiên sở dĩ có thể một mực chiến thắng, cũng là bởi vì hắn hai loại thần hỏa, nếu như không phải thần hỏa. Hắn chỉ sợ ngay cả trước hai cái đều không thể đánh bại. Thứ ba chiến. Hạ Thiên không có sử dụng thần hỏa, mà là tùy tiện lấy ra một cây đao. Trực tiếp cùng đao cuồng đánh lên. Hai người đánh một ngày một đêm. Cuối cùng đao cuồng thân thể ngã xuống trên mặt đất, trên người hắn có hơn 600 vết đao chém, mà Hạ Thiên trên thân thì là có hơn 30 chỗ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đao cuồng đao pháp đúng là xuất quỷ nhập thần. Nhưng khi Hạ Thiên thích ứng về sau, Hạ Thiên liền bắt đầu triệt để phản kích. Phản kích về sau, không ngày mùng 1 tháng 5 đao đều không có đánh trúng qua Hạ Thiên. Đánh mặt. Hạ Thiên gắng gượng dùng mình thực lực đánh mặt những người kia. Những người kia trước đó nói Hạ Thiên có thể thắng đều là bởi vì thần hỏa nguyên nhân, nhưng là lần này, hắn chính là sử dụng một cây đao thắng 05 cường đại đao thuật. Lúc này mới có người phát hiện. Hạ Thiên tựa như là nhìn người khác cái gì lực lượng mạnh, hắn liền sử dụng cái gì lực lượng cùng đối phương cứng đối cứng, lần thứ nhất đối phương là gió, Hạ Thiên liền dùng nham tương lực lượng đi hòa phong tiếp xúc, lần thứ hai đối phương là chí dương chí cương, hắn liền sử dụng cực dương chân hỏa đi cùng đối phương đụng, lần thứ ba đối phương sử dụng chiến đao, hắn liền dùng chiến đao đi cùng đối phương cứng đối cứng, nói cách khác, hắn mỗi một dạng bản sự đều là cường hãn vô cùng. Nghe được phân tích của người này về sau. Hiện trường người cũng tất cả đều bị chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới trước mặt cái này Hạ Thiên cư nhiên như thế khủng bố, thực lực của hắn thế mà mạnh như vậy. Người bình thường đem đồng dạng bản sự tu luyện tới cực hạn, vậy liền đã là rất lợi hại, thế nhưng là hắn thế mà mỗi một dạng bản sự đều mạnh mẽ như vậy. 7 ngày thời gian. Hạ Thiên đem 04 cùng 03 cũng tất cả đều đánh bại, bất quá những người này đều là xương cứng, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có giết bọn hắn. Hạ Thiên có thể để mắt người không nhiều. Những người này mặc dù thực lực không có hắn mạnh, nhưng là hắn cho rằng, những người này đều là giảng nghĩa khí người, vì lẽ đó hắn cũng không có giết những người này, Trong 7 ngày này, liên quan tới Hạ Thiên các loại truyền thuyết đều xuất hiện. Có người nói, hắn chính là một cái sẽ không thất bại chiến thần. Bởi vì liền xem như đối mặt 03 cùng 04 thời điểm, Hạ Thiên cũng đều là cho thấy mới bản lĩnh. Tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, vô cùng cường đại. Tán nhân trong lòng những người kia cũng tất cả đều bị Hạ Thiên bản sự chỗ thật sâu rung động. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người cho rằng, Hạ Thiên như thế đánh, đối với mình tiêu hao sẽ rất lớn, thế nhưng là mọi người về sau phát hiện, Hạ Thiên thế mà càng đánh càng hăng, nói cách khác, hắn đến bây giờ đều không có thể hiện ra thực lực chân chính tới. Không tệ lắm, thế mà thật xử lý xuống mặt mấy tên kia. 02 nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Đúng vậy a, kế tiếp chính là ngươi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thật sao? 02 tay trái khẽ động, ngón tay của hắn biến thành từng cây sợi đằng. Mộc, ta là hỏa, ngươi là mộc, ngươi không cảm thấy trận chiến đấu này không có ý nghĩa sao? Hạ Thiên nhìn về phía 02 hỏi. Không, ngươi sai, ta không phải phổ thông mộc, ta là biến dị mộc. Thần dây leo 02 nói xong, toàn bộ tầng này nháy mắt biến thành sợi đằng thế giới, nguyên lai 02 đã sớm bố trí ở chỗ này tốt hết thảy. Hạ Thiên vừa đến, trực tiếp bước vào đến hắn trong cạm bẫy bên trong. Dung nham hỏa tinh. Hạ Thiên một đám lửa trực tiếp đánh vào sợi đằng phía trên. Hạ Thiên lúc này mới phát hiện, mình dung nham hỏa tinh mặc dù đem sợi đằng hủy diệt, nhưng là hỏa diễm cũng không có lan tràn ra, mà lại chỉ hủy đi một cây sợi đằng. Thần hỏa uy lực là rất lớn, nhưng là lấy tuổi của ngươi, chỉ sợ còn không có tu luyện đến nơi đến chốn đi, ngươi hỏa diễm công kích sợi đằng lúc, ta sẽ để cho sợi đằng tự động hủy diệt, dạng này ngươi hỏa diễm liền không cách nào lan tràn, ngươi tiếp tục công kích, lại có thể đồng thời công kích bao nhiêu sợi đằng đâu, nơi này có mấy vạn cây, mà lại mới sợi đằng sẽ liên tục không ngừng xuất hiện, ngươi đồng thời có thể kháng trụ bao nhiêu sợi đằng công kích đâu. 02 nói xong, một đạo núi nhỏ trực tiếp bị sợi đằng bình định. Cường hãn. Tùy tiện một đạo sợi đằng công kích chính là cường hãn như thế. Thực lực của ngươi xác thực so trước đó mấy người muốn mạnh hơn không ít a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Kia là đương nhiên, năm đó ta thế nhưng là kém chút trở thành cấp SS tội phạm truy nã, nếu như không phải đụng phải thương tội lão đại, ta hiện tại cũng đã là cấp SS đối tượng truy nã. 02 thản nhiên nói. Sức chiến đấu, 13 vạn năm. Hạ Thiên nhìn thoáng qua 02 sức chiến đấu. Cái này sức chiến đấu xác thực rất cao, lại thêm hắn cái này cường đại sợi đằng công kích, vượt cấp khiêu chiến không hề có một chút vấn đề. Xác thực xem như có được cấp SS tội phạm truy nã bản lĩnh. Nhưng là cấp SS tội phạm truy nã cũng không vẻn vẹn chỉ có thực lực mạnh, bọn hắn thủ đoạn cùng đầu não cũng đều là phi thường lợi hại. Vậy liền để ta nhìn ngươi cái này kém chút trở thành cấp SS tội phạm truy nã người lợi hại đi. Hạ Thiên nói xong. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện mảng lớn dung nham hỏa tinh, những này dung nham hỏa tinh bắt đầu không ngừng công kích về phía chung quanh sợi đằng. 3. Hơn vạn nói sợi đằng trực tiếp nện xuống. Một đạo tiếp lấy một đạo. Mắt thấu thị. Hạ Thiên lúc này mắt thấu thị cũng toàn bộ triển khai. Lại thêm phản ứng của hắn tốc độ. Cũng coi là tạm thời có thể né tránh công kích của đối phương, bất quá Hạ Thiên phát hiện. Những này sợi đằng một phần là không khác biệt công kích, nhưng là có một bộ phận người lại là 02 khống chế. Nguyên lai là dạng này, hắn mặc dù lực khống chế mạnh phi thường, nhưng hắn cũng không thể làm được đồng thời khống chế tất cả sợi đằng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn khống chế một phần trong đó, dạng này không khác biệt cùng khống chế bộ phận hợp lại cùng nhau, cũng coi là có thể xuất kỳ bất ý. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa 02. Trận chiến đấu này, nếu như cùng sợi đằng đánh xuống, cái kia chỉ sợ không có đầu, vì lẽ đó hắn bây giờ muốn chiến thắng biện pháp vô cùng đơn giản, đó chính là lao ra, vào tới 02 trước mặt, cho hắn tới một lần hung hăng đả kích. Hết chương 5017. Chương 5018 thần hỏa sợi đằng. Người đang ép tuy ô. 333. Số lớn sợi đằng quất vào Hạ Thiên phía trước. Không tệ lắm, nhìn ra rồi a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Lúc này 02 hiển nhiên là đã phát hiện hắn mục đích. Đang toàn lực ngăn cản hắn. Oanh! Cực dương chân hỏa. Lớn diện tích cực dương chân hỏa trực tiếp hướng xung quanh khuếch tán mà đi. Phốc! Né tránh. Những này sợi đằng gặp được cực dương chân hỏa thời điểm, tự động né tránh. Thật sự là một cái khó đối phó gia hỏa a. Hạ Thiên thân thể khẽ động, sau đó tay trái dung nham hỏa tinh, tay phải cực dương chân hỏa, cuối cùng đập vào cùng một chỗ. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực nháy mắt vỡ vụn hết thảy chung quanh. Một chiêu này Hạ Thiên trước đó sử dụng qua, uy lực vô cùng cường đại. Hừ, chiêu này ta đã nhìn qua. Không hai trước đó ở phía trên cũng quan sát mặt chiến đấu, Hạ Thiên sử dụng qua năng lực hắn tự nhiên đều là nhìn qua. Vì lẽ đó hắn cũng đã sớm tính toán kỹ nên như thế nào đối phó Hạ Thiên. Hạ Thiên công kích mạnh phi thường, cận thân chiến đấu cũng rất lợi hại, vậy hắn liền tránh đi Hạ Thiên công kích, không cho Hạ Thiên cận thân chiến đấu liền tốt. Ba ba ba ba. Tất cả sợi đằng nháy mắt đem uy lực nổ tung bao vây lại, lúc này nơi này tựa như là cự đản đồng dạng. Ầm. Ngươi không ngăn nổi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Quả nhiên. Cường đại lực phá hoại nháy mắt đem tất cả sợi đằng toàn bộ phá hủy. Hai loại thần hỏa dung hợp lực lượng phi thường khủng bố. Đạp đạp đạp. Không hai lui về sau mấy bước mới dừng lại. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên vọt thẳng ra ngoài. Ba ba ba. Thế nhưng là không hai phản kích cũng xuất hiện, vừa rồi đã bị Hạ Thiên triệt để hủy đi sợi đằng, lúc này cũng một lần nữa sống lại. Ta dựa vào, thứ này làm sao còn có thể phục sinh? Hạ Thiên vội vàng lui lại, vừa rồi hắn phá đi sợi đằng thế mà cứ như vậy sống lại. Đạp. Không hai ổn định thân thể của mình, nếu như nhẹ nhàng như vậy liền bị ngươi giải quyết, ta cũng không phải là không hai. Tốt ha, xem ra là phải thật tốt hoạt động một chút. Hạ Thiên hai tay vung lên, hai thanh hỏa diễm chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hai tay nhanh chóng hướng hai bên chém tới. Oanh! Đại chiến không ngừng kéo dài. Ba ngày. Hạ Thiên cùng không hai chiến đấu ba ngày này thời gian, Hạ Thiên một mực tại quan sát không hai tất cả động tác cùng khống chế, hắn cảm thấy năng lực này vô cùng nhiêu, có thể công có thể thủ, không quản đối thủ là dạng gì năng lực, đều có thể làm đến bạo lực chuyển vận. Vì lẽ đó, ngày thứ tư, Hạ Thiên bên trong thân thể đột nhiên bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Hỏa diễm. Từng đạo hỏa diễm hóa thành sợi đằng, Hạ Thiên bên tay trái tất cả đều là dung nham hỏa tinh sợi đằng, bên tay phải tất cả đều là cực dương chân hỏa sợi đằng. Hai bên sợi đằng trực tiếp không ngừng khuếch tán xuống dưới. Đây chính là lĩnh vực thăng cấp bản mà thôi, Hạ Thiên mỉm cười. Ầm ầm. Cường đại hỏa diễm sợi đằng cùng không hai sợi đằng đại chiến lại với nhau. Hủy diệt. Không hai tất cả sợi đằng toàn bộ bị hủy diệt, mà lại không quản không hai sợi đằng làm sao xuất hiện, đều sẽ bị Hạ Thiên trực tiếp diệt sát. Cái gì thấy cảnh này không hai hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Tự mình tu luyện nhiều năm như vậy năng lực thế mà nhanh như vậy liền bị Hạ Thiên cho phục chế đi, mà lại bởi vì thần hỏa tăng thêm, Hạ Thiên sợi đằng uy lực so với hắn càng mạnh, chủ yếu nhất là Hạ Thiên sợi đằng giống như đều là bị Hạ Thiên khống chế. Liền xem như hắn, cũng chỉ có thể phân tâm khống chế một bộ phận sợi đằng. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà khống chế toàn bộ sợi đằng. Ba ngày thời gian. Hạ Thiên dùng ba ngày thời gian, triệt để đem hắn bản sự tất cả đều học qua đi, không quản là góc độ công kích, vẫn là công kích kỹ xảo, thậm chí mạnh hơn hắn. Phốc. Người chủ quan, một đạo hỏa diễm sợi đằng trực tiếp đem không hai thân thể đánh bay ra ngoài. Sáu tháng liên tiếp. Hạ Thiên đại chiến Long Uy Cửu Tinh một trong thương tội lục đại thủ hạ, toàn thắng. Thực lực cường đại có thể nói là triệt để trấn áp thương tội mấy đại thủ hạ. Một trận chiến này chiến thắng về sau. Tán nhân tâm những người kia bắt đầu suy đoán kết cục, trước đó ủng hộ thương tội người là 100%, nhưng là biết Hạ Thiên chính là tinh thần thời điểm, ủng hộ thương tội người chỉ còn lại 80%, nhưng là một trận chiến này chiến thắng về sau, ủng hộ thương tội người khả năng chỉ còn lại có 60%. Nếu như không phải Hạ Thiên đã 6 liên chiến, Hạ Thiên tỷ lệ ủng hộ thậm chí sẽ lớn hơn. Đã liên tục chiến đấu nhiều như vậy ngày. Không quản Hạ Thiên thực lực mạnh cỡ nào, hắn đều nhất định sẽ có tiêu hao, mà hắn sau đó phải giao thủ xác thực thời kỳ toàn thịnh thương tội. Bản thân cái này liền trở nên không công bằng. Thương tội, Hạ Thiên đi tới tầng cuối cùng. Lúc này thương tội ngồi chung một chỗ cự thạch phía trên, tay phải chống một thanh huyết hồng sắc trường thương, cả người khí thế vô cùng cường đại. Không nghĩ tới, người thế mà thật đánh lên tới. Thương tội chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, trên mặt đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Ta nghe nói qua Long Uy Cửu Tinh, nghe nói là trong lĩnh vực của thần phi thường cường đại 9 người đúng không? Hạ Thiên đứng ở nơi đó nói. Không sai, bất quá ngươi nghe nói chỉ là một góc của băng sơn, không có đi qua thần chi lĩnh vực khai hoang, vậy ngươi liền vĩnh viễn sẽ không minh bạch Long Uy Cửu Tinh đại biểu cho cái gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt tái chiến đấu. Thương Tội mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chiếm Hạ Thiên tiện nghi. Hạ Thiên dù sao đã cùng hắn lục đại thủ hạ giao chiến, nếu như hắn hiện tại xuất thủ, đó chính là chiếm Hạ Thiên tiện nghi. Hắn lục đại thủ hạ thực lực hắn nhưng là biết đến. Ta không cần nghỉ ngơi a, trước đó chiến đấu vừa vặn tính làm nóng người. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nghe được Hạ Thiên, Thương Tội nhìn thoáng qua Hạ Thiên tốt, vậy liền để ta xem một chút trong truyền thuyết 1000 thắng liên tiếp tinh thần, đến tột cùng cái dạng gì đi. Còn tốt, đều là hư danh, Hạ Thiên nói. Có người nói ngươi là thiên linh đại lục đệ nhất thiên tài, nhưng là ta không cho là như vậy, ta cùng Alpha giao thủ qua, ta cho là hắn mới là thiên nguyên đại lục đệ nhất thiên tài, hôm nay, ta liền muốn chứng thực ta thuyết pháp. Thương Tội thản nhiên nói. Thương Tội, người này cùng trước đó người đều không giống. Mà lại Hạ Thiên giao thủ qua đối thủ bên trong, cũng hoàn toàn không có đẳng cấp này tồn tại. Có thể nói, lần này, đối với Hạ Thiên đến nói cũng là một cái khiêu chiến, là một cái chân chính nhận biết thiên linh đại lục khiêu chiến. Một trận chiến này đạt được tất cả mọi người chú ý. Không đơn thuần là mấy gia tộc lớn, cùng tán nhân tâm. Liên quốc gia khác cũng đều nghe nói một trận chiến này. Dù sao, Long Uy Cửu Tinh thanh danh thực sự là quá lớn. Mà đối thủ cũng không phải hạng người vô danh, mà là tinh thần. Vì lẽ đó bọn hắn cũng muốn nhìn xem, Hạ Thiên cùng tinh thần cuối cùng đến tột cùng ai có thể thắng. Chân chính hiện ra thực lực thời điểm sắp đến. Ta không quan tâm cái gì đệ nhất thiên tài, nhưng ta sẽ không thua. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là nụ cười tự tin, sau đó hắn trực tiếp đi về phía trước một bước. Hết chương 5018. Chương 5019 Hạ Thiên vs Thương Tội. Người đăng FTO. Khai chiến. Đợi nhiều ngày như vậy, bọn hắn rốt cuộc chờ đến giờ khắc này, tiếp xuống giờ khắc này, có thể nói là chiến đấu chân chính, trận chiến này sẽ triệt để thành danh, bởi vì chiến đấu song phương đều là nhân vật trong truyền thuyết. Đương nhiên, đối với hiện trường những người này đến nói, trước đó cái kia mấy trận chiến cũng đều là phi thường đặc sắc. Hạ Thiên dùng thực lực của hắn để hết thảy mọi người nhìn thấy cái gì mới gọi là chân chính cường hãn. Một người cường đại thiên phú thật là có thể vô hạn mở rộng. Cường hãn. Lúc này thần đàn những trưởng lão kia sắc mặt đều là vô cùng âm trầm, mặc dù bọn hắn đối Thương Tội đều rất có lòng tin, nhưng là một trận chiến này bọn hắn vẫn là vô cùng lo lắng, bởi vì bọn hắn đem mình cho cược bên trong. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà cường đại như vậy, sớm biết Hạ Thiên cường đại như vậy lời nói, bọn hắn là chết sống cũng sẽ không đi trêu chọc Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ không trêu chọc cũng trêu chọc. Cái này không có cách nào. Làm sao bây giờ nếu như Thương Tội thua đâu chúng ta, làm sao bây giờ Hạ Thiên là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta chẳng phải là muốn giống Bách Bảo Các mấy cái kia quản sự người đồng dạng, sinh tử chính mình cũng không cách nào nắm giữ. Không biết. Thương Tội là sẽ không thua, hắn nhưng là Long Uy Cửu Tinh một trong, các ngươi không phải không nghe nói qua Long Uy Cửu Tinh, đây chính là trong lĩnh vực của thần nổi danh nhất 9 đại chiến lực, bọn hắn cân bằng lấy toàn bộ thế giới lực lượng, loại người này làm sao có thể thua. Trước làm hai tay chuẩn bị đi, mặc dù Thương Tội phi thường cường hãn, nhưng Hạ Thiên thế nhưng là tinh thần, cái kia 1000 thắng liên tiếp tinh thần, mà lại trước 6 cuộc chiến đấu cũng biểu lộ, hắn Hạ Thiên tuyệt đối không phải dễ khi dễ. Thực lực của hắn cũng không phải thổi phồng lên, chúng ta hiện tại trước chỉnh lý tài sản, nếu như Thương Tội thua, chúng ta liền chạy. Nghe được đề nghị của người này, cái khác quản sự người tất cả đều là nhao nhao gật đầu. Nếu như Hạ Thiên thắng, bọn hắn liền muốn ra tay với Bách Bảo Các, nếu như Hạ Thiên thua, vậy bọn hắn liền chạy. Bọn hắn mới sẽ không đi quản cái khác. Tại tán nhân tâm đâu, thân phận của bọn hắn là phi thường cao. Liền xem như Thương Tội cũng không thể tùy tiện giết bọn hắn cái này cấp bậc người, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên hoàn toàn chính là một cái giết người ở vô hình cao thủ. Hắn giết người, người khác căn bản cũng không có chứng cứ, vì lẽ đó đến lúc đó liền xem như thành vệ quân cũng không dám làm chủ. Thiên thần tháp bên trong, Nhanh, nhanh, liền chênh lệch một bước cuối cùng, nếu như thắng, chúng ta liền sáng tạo kỳ tích. A Thái trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, mặc dù hắn đoán được Hạ Thiên sẽ rất lợi hại. Thế nhưng là nghe được từng cái chiến công thời điểm, hắn vẫn là vô cùng kích động. Trên thực tế hắn cũng là phi thường hy vọng mình có thể tự thể nghiệm, tự mình đi qua quan sát chiến đấu, thế nhưng là hắn biết, đây là không thể nào. Bởi vì hắn không thể ra Thiên Thần Tháp. Nếu không hắn rất có thể sẽ mất đi tính mạng. Bên trong thành cao nhất trung tâm chỉ huy đâu? Đại sư, trận chiến cuối cùng, chúng ta còn không đi đến một chút náo nhiệt sao? Một lão giả hỏi. Có gì đáng xem, nếu như muốn nhìn, vậy liền đi thần chi lĩnh vực nhìn kỹ, nơi đó thiên thiên có náo nhiệt, mà lại khai hoang là phi thường có ý tứ sự tình. Mộng Tâm đại sư nói. Đại sư, người tính lúc nào đi thần chi lĩnh vực a? Tên lão giả kia hỏi lần nữa. Nhanh đi, chờ đợi phía trên triệu hoán, ta liền sẽ đi, bất quá bây giờ còn không thể đi, tán nhân tâm hiện tại là thời buổi rối loạn, ta nhất định phải trấn thủ ở đây, nếu như ta rời đi, vậy trong này rất có thể sẽ hỗn loạn lên. Mộng Tâm đại sư nói. Không phải còn có. Không nên nghĩ quá nhiều, trên thế giới này thế nhưng là lớn vô cùng, cao thủ có rất nhiều, mặc dù bọn hắn thực lực cũng không tệ, nhưng là nếu như gặp phải cao thủ chân chính, vậy bọn hắn cũng chưa chắc có thể thủ được. Mộng Tâm đại sư nói. Bất quá cái này Hạ Thiên cũng thật là rất lợi hại a, hắn thế mà một mực chiến đấu xuống tới, hiện tại còn muốn tiếp tục chiến đấu. Lão giả nói. Hắn xác thực không phổ thông a, nếu như một trận chiến này thắng, vậy liền đại biểu, hắn có quyền hoành thế giới này lực lượng. Mộng Tâm đại sư nói. Cân nhắc thế giới, lão giả lập tức sững sờ. Tuyệt mệnh ngọn núi đỉnh cao nhất. Đạp. Hạ Thiên đã đi tới. Cái này đại biểu hắn đã muốn cùng đối phương khai chiến. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến muốn lúc khai chiến, tất cả mọi người đều là vô cùng kích động. Chiến đấu. Cuối cùng cũng bắt đầu. Chiến đấu mở màn cũng đem kéo ra. Lần này, bọn hắn muốn nhìn thấy chân chính cường hãn chiến đấu. Hạ Thiên, để ta xem một chút, người đến tột cùng có bản lãnh gì đi. Thương Tội sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó bên trong thân thể của hắn cũng là bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Ầm ầm. Cỗ lực lượng này đi tứ tán. Liền chân núi xem trò vui người cũng tất cả đều có thể cảm ứng được cỗ lực lượng này đáng sợ. Đây chính là cấp SS lính đánh thuê a, đây cũng quá đáng sợ đi, khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được khí tức tử vong, cuối cùng là dạng gì tồn tại a? Xem ra chúng ta khoảng cách cấp SS lính đánh thuê thật là quá xa. Long Uy Cửu Tinh, trước kia chỉ là nghe nói qua a, lần này rốt cục có thể gặp biết đến Long Uy Cửu Tinh chân chính bản lĩnh, loại này bản lĩnh thật là phi thường đáng sợ a. Bọn hắn chính là cân bằng thế giới này lực lượng, 9 người có thể cân bằng thế giới, một người như vậy cũng nhất định có thể trấn áp hết thảy. Người phía dưới tất cả đều là vô cùng kích động, không quản nghe chưa nghe nói qua Long Uy Cửu Tinh người, tất cả đều là đặc biệt kích động, bởi vì một trận chiến này đối với bọn hắn đến nói, ý nghĩa thực sự là quá trọng đại. Rất nhiều người cả một đời cũng không nhìn thấy chiến đấu như vậy. Tốt, vậy liền để ta cũng thưởng thức một chút Long Uy Cửu Tinh đến tột cùng là cái gì bản lĩnh đi. Hạ Thiên nói xong trong thân thể bạo phát ra cường đại hỏa diễm lực lượng. Thần hỏa sợi đằng. Ầm ầm. Đây chính là mới vừa cùng không hai học được sợi đằng năng lực. Mà lại là thần hỏa sợi đằng. Hai đại thần hỏa, không tệ lực lượng nha. Thương Tội nói xong, trong tay huyết sắc trường thương trực tiếp giết ra. Hưu. Mũi thương vẩy một cái. Sợi đằng nháy mắt bị hắn đâm bay ra ngoài. Tốt tinh chuẩn công kích a, thật là lớn lực lượng a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, mặc dù là vừa mới giao thủ, nhưng hắn cũng đã cảm nhận được Thương Tội thực lực đáng sợ. Long Uy đến tột cùng, quả nhiên là không tầm thường. Hưu. Thương Tội căn bản cũng không có đi quản hỏa diễm sợi đằng, thân thể của hắn biến thành một đường thẳng, trực tiếp giết đủ tới. Siêu. Hắn thế mà giết tới sợi đằng trung tâm. Tốt, vậy liền cho ngươi tới một cái làm sủi cảo. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tất cả sợi đằng nháy mắt đánh tới hướng Thương Tội. Mà Thương Tội đứng tại vị trí trung tâm, một tay kéo thương, trực tiếp mở trọn, lúc này thân thể của hắn phảng phất biến thành vô số đạo huyễn cảnh. Những cái kia thần hỏa sợi đằng ở trước mặt của hắn cũng biến thành không có ý nghĩa. Không quản Hạ Thiên như thế nào công kích, đều sẽ bị mũi thương của hắn đánh bay. thật là lợi hại, Hạ Thiên cảm khái nói. Đến ta, thương tội đánh bay Hạ Thiên tất cả hỏa diễm sợi đằng về sau, mũi thương của hắn nháy mắt điểm vào trên mặt đất. Ầm ầm. Hết chương 5019. Chương 5020 tuyệt thế thương pháp. Người đang ép FPO. Một nháy mắt, Hạ Thiên cảm giác chân của mình xuống phảng phất là muốn nứt mở đồng dạng. Siêu. Vội vàng lui lại. Tại hắn lui lại nháy mắt, hắn mặt đất bắt đầu xuất hiện vô số đột thứ, một đạo tiếp lấy một đạo đột thứ. Hạ Thiên lui lại tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là thương tội tập kích tốc độ cũng rất nhanh, một nháy mắt, Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đánh bay. Cơ hội tốt, thương tội nháy mắt vọt lên, hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên liên kích. Mũi thương của hắn trực tiếp xuyên qua Hạ Thiên thân thể. Siêu. Hạ Thiên thân thể một cái né tránh. Không có đánh tới, ngay tại Hạ Thiên cho là mình tránh thoát thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình bị mặt khác một cỗ cường đại lực lượng mẫn diệt, trực tiếp đánh bay chéo ra ngoài. Ngũ hành lực lượng. Không, đã đánh trúng. Thương tội mỉm cười, sau đó hắn lần nữa đi vào Hạ Thiên bên người, mũi thương lần nữa đâm hướng Hạ Thiên. Liên kích. Hắn hiện tại đúng vậy nha, a không ngừng liên kích, sau đó triệt để nhà hai Hạ Thiên có thể đánh bại. Tốt. Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau, tại không trung một cái né tránh, sau đó hai ngón phía trên quấn quanh hỏa diễm lực lượng, cỗ này hỏa diễm lực lượng nhất chuyển, điểm vào trên mũi thương. Thương tội thân thể lui về phía sau. Hạ Thương tội vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là thế nào nhìn thấy công kích của ta? Thương pháp của ngươi rất tốt, trường thương tiêu chuẩn cũng rất tốt. Mỗi lần công kích thời điểm đều sẽ để ta khó lòng phòng bị, mà lại trong công kích cũng mang theo cường đại thổ hệ lực lượng, đáng tiếc không quản lực lượng của ngươi đến cỡ nào thần bí, đều chạy không khỏi cặp mắt của ta. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Hừ, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Thương tội trùng điệp hừ một tiếng, sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước. Siêu. Một nháy mắt. Thân thể của hắn trực tiếp giết tới Hạ Thiên trước mặt. Cực dương chân hỏa dung nham hỏa tinh. Hạ Thiên đem hai cỗ lực lượng dung hợp, sau đó trực tiếp đánh tới hướng thương tội. Phá. Thương tội mũi thương điểm vào hai cỗ lực lượng vị trí trung tâm, sau đó cường đại hỏa diễm trực tiếp theo thương tội thân thể bốn phía bay ra mà đi. Ngươi thần hỏa uy lực là rất lớn, nhưng là nếu như đánh không chúng ta, vậy liền một chút tác dụng đều không có. Thương tội la lớn. Không sai. Không quản lực công kích của ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ cần ngươi không cách nào đánh trúng đối thủ, cái kia hết thảy đều là không tốt. Ai nói ta đánh không trúng? Hạ Thiên hai tay dùng sức từng cái lạp. Tứ tán lái đi hỏa diễm nháy mắt tới một cái bọc lớn tròn, tất cả đều bay trở về, đem thương tội trực tiếp bao khỏa tại trong đó. Ầm ầm. Hạ Thiên trước mặt cả vùng không gian tất cả đều nổ tung. Chết sao, người phía dưới tất cả đều bị trường hợp như vậy làm chấn kinh. Mặc dù Hạ Thiên cùng thương tội vừa mới giao thủ, nhưng là hai người bọn họ giao thủ thời điểm đều là vô cùng bạo lực, loại này trăm lệ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thật là đáng sợ. Trận chiến đấu này song phương không hổ tất cả đều là nổi danh nhân vật A. So trước đó 6 trận đặc sắc nhiều. Hai người bọn họ mỗi một lần va chạm, đều có thể nói là làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng cái chủng loại kia. Đây chính là cường đại mà đáng sợ lực công kích cùng phá giải năng lực. Mà lại hai người giao thủ đều là thật nhanh, kinh nghiệm tác chiến cũng là phi thường phong phú, hoàn toàn không cho đối phương bất luận cái gì liên kích cơ hội. Tất cả mọi người minh bạch, nếu như bọn hắn đối chiến cao thủ bình thường, cái kia đã sớm một cái liên kích trực tiếp đánh bại đối phương. Liên kích mặc dù xinh đẹp, nhưng là tại chính thức cao thủ giao chiến thời điểm, đối phương làm sao có thể cho ngươi liên kích cơ hội. Diệt. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Cả vùng không gian hỏa diễm trực tiếp đi tứ tán. Hô. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, thương tội đứng ở nơi đó, quần áo trên người ngay cả một điểm cho bụi đều không có, không có ai biết hắn mới vừa rồi là làm sao làm được, nhưng là có thể khẳng định là, hắn không có thụ thương. Không tệ lắm, Hạ Thiên mỉm cười. Lực công kích của ngươi cũng không tệ, thương tội nói. Dạng này mới càng có ý tứ a. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt thương tội. Sức chiến đấu 14 vạn 9. cái này sức chiến đấu đã đáng giá Hạ Thiên xuất ra một bộ phận lực lượng tới. Có thể nói, Hạ Thiên vận dụng nhất không thuần thục bản lĩnh chính là hai loại thần hỏa, nhưng hắn trên cơ bản sử dụng hai thứ này thần hỏa liền có thể giải quyết chiến đấu, nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại thương tội thực lực đã đạt đến đỉnh phong. Hạ Thiên cũng nhìn thấy sự lợi hại của hắn chỗ. Ngươi thổ nguyên tố vận dụng thời cơ phi thường cường hãn, thế nhưng là ngươi thật giống như cũng không ỷ lại ngươi thổ nguyên tố. Hạ Thiên biết, thế giới này người đều tu luyện linh khí cùng nguyên tố. Vì lẽ đó nguyên tố lực lượng cũng cơ hồ là mỗi người đều sẽ sử dụng. Thế nhưng là đem thổ nguyên tố vận dụng tốt như vậy, Hạ Thiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá thương tội lại cũng không thường xuyên sử dụng thổ nguyên tố. Ta thổ nguyên tố sư phó là trên thế giới này một cái duy nhất trên đất bằng bất bại nam nhân, ta sử dụng thổ nguyên tố tự nhiên cường hãn, bất quá thương pháp của ta cũng là trên thế giới này đứng đầu nhất tuyệt thế thương pháp, ta tu luyện, chính là đem hai loại lực lượng hợp hai làm một, mà không phải đi đột xuất lực lượng nguyên tố, thích dùng lực lượng nguyên tố thủ thắng người, đều là tân thủ mà thôi. Thương tội nói thẳng. Hạ Thiên cũng đồng ý thương tội. Lực lượng nguyên tố mặc dù cường hãn, nhưng là thích sử dụng lực lượng nguyên tố áp chế đối thủ, bình thường đều là tân thủ. Đối với cường giả chân chính đến nói, ngươi lực lượng nguyên tố lại thế nào mạnh, ngươi đánh không trúng đối phương, kia cũng là nói lời vô dụng. Vì lẽ đó bọn hắn không đến nay lực lượng nguyên tố, mà là sử dụng lực lượng nguyên tố đi phụ trợ chính mình. Chiến đấu. Hạ Thiên hiện tại mục đích đúng là một cái. Chiến đấu. Thật tốt lĩnh hội một chút đối phương đích thổ nguyên tố cùng thương pháp. Tốt, vậy liền để ta thật tốt lĩnh hội một cái đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thân thể của hắn nhoáng một cái, trực tiếp thẳng hướng thương tội. Không có vũ khí, mà là tay không. Mặc dù chỉ là tay không, nhưng Hạ Thiên thực lực cũng không phải nói đùa, hắn liền xem như tay không thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Xem ra ngươi hay là không muốn xuất ra vũ khí của ngươi a. Thương tội đã nhìn ra rồi. Hạ Thiên cái khác bản sự cũng tuyệt đối không kém. Đặc biệt là sử dụng vũ khí lực lượng, có thể Hạ Thiên căn bản cũng không sử dụng. Hắn sử dụng lực lượng vô cùng tạp. Bình thường đến nói, một người tinh lực có hạn, nhiều như vậy bản sự, chỉ cần tu luyện đồng dạng, liền có thể bước vào thế giới này cao thủ hàng đầu nhất hàng ngũ, có thể Hạ Thiên lại tất cả đều sử dụng. Tất cả đều tu luyện. Mặc dù nhìn qua mỗi một dạng đều không có tu luyện tới chân chính cường đại cảnh giới. Nhưng mỗi một dạng tại Hạ Thiên trong tay đều là mạnh mẽ như vậy. Đặc biệt là Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến cùng lực khống chế của hắn cùng năng lực phản ứng cùng sức phán đoán, kia cũng là phi thường khủng bố. Hưu. Thương tội mũi thương phá vỡ Hạ Thiên làn da. Tí tách. Máu tươi từ Hạ Thiên trên cánh tay nhỏ giọt xuống. Có chút y tứ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía thương tội, ngươi cảm thấy ta không động dùng vũ khí liền không có bản sự đúng không? Sát phá lang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.